Duy Thuận xin được gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Khung giờ 21 giờ hàng tối, chúng ta đều gặp lại nhau với những tập truyện rất hay. Và hôm nay sẽ đến với một tập truyện của tác giả Hồ Tuyết Anh. Sẽ hơi dài một chút, khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tập truyện này sẽ để lại cho chúng ta rất là nhiều ấn tượng và cốt truyện rất là hay. Quý vị cùng lắng nghe nhé. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An để ủng hộ cho Duy Thuận, cho ekip có thêm kinh phí phát triển kênh quý vị nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Xẻ Thịt Cha Chồng của tác giả Hồ Tuyết Anh ngay sau đây. Làng An Triều từ lâu đã chẳng có khá giả gì, nhưng những năm gần đây, cái nghèo lại càng bám riết không chừa một ai. Ruộng đồng cằn cỗi, cơn hạn kéo dài làm cho đất đai nứt nẻ, cây lúa còi cọc, trổ bông chỉ bằng nửa năm trước. Người dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm lụng quần quật từ sớm tinh mơ đến tối mịt mà vẫn chẳng đủ ăn. Mồ hôi đổ xuống ruộng lúa, nhưng hạt gạo lại chảy vào kho nhà Bá Hộ. Bá Hộ Khải là người nổi tiếng giàu có nhất vùng, sở hữu gần nửa cánh đồng. Hắn không chỉ có ruộng đất mà còn có một đội tay sai hung tợn chuyên đi đòi nợ, xiết đất của những hộ nghèo không đủ tiền đóng tô. Ở một góc khuất phía cuối con đường làng, căn nhà tranh siêu vẹo của Thắm và bà Hường nằm chênh vênh bên bờ ruộng. Cha Thắm không may mất sớm, bà Hường luôn phải cố gắng gồng lên mà gánh vác đủ điều. Hai mẹ con chỉ sống lay lắt bằng nghề làm thuê, ai kêu gì làm nấy, từ gặt lúa làm cỏ đến gánh nước chẻ củi. Mỗi ngày trôi qua đều phải dậy từ tờ mờ sáng, đi làm đến khi mặt trời lặn mới về nhà. Dù là vậy nhưng cơm vẫn không đủ no, áo vẫn không đủ ấm. Thắm vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi vừa trổ mã, đẹp như bông bưởi đầu mùa tỏa hương thơm dịu dịu. Thắm thương mẹ già yếu nên luôn gánh vác mọi việc về phía mình, chẳng nề hà nặng nhọc. Những ngày mưa dầm, bà Hường sốt cao, nằm liệt giường, còn Thắm vẫn cắn răng đi làm. Có hôm mưa thấm ướt cả lưng áo, lạnh thấu xương nhưng vẫn chẳng dám về tay không. Thắm không dám mơ cao, cũng chẳng mong đổi đời. Chỉ cần mẹ không đói, chỉ cần có chút tiền mua gạo, mua chai dầu gió cho mẹ là đã đủ yên lòng. Thắm nghĩ đời mình cứ thế mà trôi, lặng lẽ như cánh lục bình trên dòng nước. Nhưng cô không ngờ, chỉ vì một quyết định, một bước chân mà số phận đã rẽ sang một con đường tối tăm, không lối thoát. Những ngày gần đây, làng trên xóm dưới rộ lên tin nhà Bá Hộ Khải tuyển người hầu. Nhà nào có con gái tới tuổi đều rục rịch cho đi, dẫu có cực khổ cũng hơn ở nhà nhịn đói. Sáng hôm sau Thắm dậy thật sớm, chải tóc cho gọn gàng, mặc bộ quần áo lành lặn nhất, thưa mẹ rồi chậm rãi bước ra ngõ. Mỗi bước chân như có thứ gì đó đang cố níu lại, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn đi thẳng đến nhà Bá Hộ. Khi bóng Thắm khuất dần sau con đường làng, bà Hường đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt đau đáu dõi theo con. Từ ngày chồng mất, bà gồng gánh nuôi con, dù nghèo khổ đến đâu cũng cố giữ lấy Thắm bên mình, không để con phải bước vào con đường khổ ải. Vậy mà hôm nay chính tay bà lại để con gái bước chân vào nhà Bá Hộ Khải, nơi mà bà biết rõ ràng sẽ chẳng có được lấy một ngày yên ổn. Lúc này sau một hồi đi bộ, Thắm cũng đã tới nơi. Căn nhà lớn đến mức có thể đủ sức chứa cho cả một đại đội. Thắm hít một hơi sâu, cố gắng trấn an bản thân. Cô đã đưa ra lựa chọn, và dù có thế nào đi chăng nữa, vì mẹ, cô sẽ cố gắng chịu đựng tất cả. Vừa bước tới, Thắm đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết vọng ra từ phía trong sân. Đó là tiếng của một gã gia nhân. Hắn quỳ mọp xuống đất, thân thể run rẩy, lưng áo rách toạc, để lộ ra những vết bầm tím ngang dọc hẳn trên da thịt. Trước mặt hắn, lão Bá Hộ Khải đang đứng đó, tay cầm roi mây mà quất liên tiếp. Mày dám ăn trộm gạo hả? Nhà tao nuôi mày để mày ăn cắp đúng không? Dạ, bẩm ông, con sai rồi, xin ông tha mạng cho con. Mẹ con bệnh quá nên con mới làm liều. Xin ông tha cho con lần này đi ông. Mẹ mày bệnh hả? Vậy để hôm nay tao cho mày chết theo con mẹ mày luôn. Lão gằn giọng rồi vung roi quất mạnh thêm mấy cái nữa. Tên gia nhân đau đớn quỳ rạp xuống đất, không dám phản kháng. Những người hầu khác trong sân cũng chỉ đứng nhìn trong ánh mắt sợ hãi, chẳng kẻ nào dám tiến tới can ngăn. Bầu không khí căng thẳng đến mức không ai trong số họ, kể cả Thắm, dám thở mạnh. Bậy đâu, lôi nó xuống nhà củi, nhốt lại 3 ngày 3 đêm cho tao. Ai dám cho nó ăn uống là tao đánh chết mẹ hết. Nghe vậy, những người gia nhân gần đó lặng lẽ tiến tới, đưa tay đỡ người đàn ông yếu ớt dậy rồi dẫn vào trong. Ông Khải ném cái roi xuống đất rồi hừ lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét quanh một vòng trước khi dừng lại trên khuôn mặt Thắm. Cô rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt. Đúng lúc đó, một người phụ nữ mập mạp từ trong nhà bước ra. Đó là bà cả, vợ lớn của ông Khải. Bà ta năm nay đã độ tứ tuần, trên người đeo đầy những món trang sức đắt tiền. Thấy Thắm đang đứng run rẩy trước cửa thì liền tiến tới, đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn từ đầu tới chân, rồi hất hàm khinh miệt. Mày là ai? Tới đây làm gì? Thắm vội vã cúi đầu, giọng run run. Dạ, con nghe nói nhà bá hộ cần người làm, con tới xin ông bà nhận con vào làm ạ. Bà cả nhếch môi cười khẩy. Nhà này không chứa đứa ăn không ngồi rồi. Mày có biết làm việc không? Hay vào đây để ăn cắp như thằng kia? Dạ, việc gì con cũng làm được. Con chỉ mong có việc làm để kiếm chút tiền nuôi mẹ. Con xin bà rộng lượng nhận con ạ. Bà cả hừ lạnh, nhưng đôi mắt bà ta lại ánh lên vẻ tính toán. Một đứa con gái trẻ đẹp như Thắm đưa vào nhà hầu hạ thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Nhưng nhìn cái dáng điệu khờ khạo, ốm tong ốm teo như vậy thì chắc cũng chẳng làm được gì. Một lúc sau, bà ta quay sang một gia nhân đứng gần đó, gật đầu ra hiệu. Được rồi, vào đây. Nhưng nhớ, đã vào được nhà tao thì cũng phải biết đường mà sống. Ai không biết điều thì chỉ có đường xuống đất. Có nghe rõ chưa? Thắm cúi đầu vâng dạ. Từng bước tiến vào bên trong cánh cổng gỗ cao lớn, Thắm không khỏi sững sờ. Chưa bao giờ trong đời cô thấy một nơi nào lộng lẫy đến vậy. Một gia nhân già đưa cho Thắm một bộ áo bà ba màu nâu đã được giặt sạch sẽ, lành lặn hơn hẳn bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách mà cô đang mặc. Khi khoác lên người, Thắm lại càng rạng rỡ. Những ngày tháng sau đó, Thắm luôn chăm chỉ làm hết mọi việc được giao. Đêm đến khi mọi người đã ăn giấc, cô vẫn còn loay hoay rửa chén, gánh nước, chẻ củi. Làm việc đến mức lưng mỏi nhừ, chân tay rã rời thì mới dám nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ điều khó chịu nhất không phải là công việc nặng nhọc, mà là ánh mắt của bá hộ Khải. Ngay từ ngày đầu tiên, hắn ta đã luôn để mắt đến Thắm. Không giống như bà cả luôn cau có hống hách, bá hộ Khải lại thường xuyên tỏ ra nhân từ mỗi khi gặp cô. Nhiều lần hắn giả vờ lỡ tay chạm vào vai Thắm, có khi vỗ nhẹ lên lưng, có khi lại đứng sát vào người đến mức hơi thở nóng rực của lão phả thẳng vào gáy cô. Cảm giác ghê tởm khiến sống lưng Thắm lạnh toát, nhưng cô không dám phản kháng. Chỉ biết cúi đầu, giả đò bận bịu rồi nhanh chóng rời đi. Những lần như vậy, bà cả luôn đứng từ xa mà nhìn thấy mọi thứ. Dù Thắm luôn cố lảng tránh ông Khải, nhưng trong mắt bà ta, cô không khác gì cái loại gái lăng loàng chắc nết, thích ra vẻ ngây thơ để dụ dỗ chồng người khác. Bà cả ghét Thắm ngày một cay đắng, cũng một phần vì cái sắc đẹp trời ban của cô. Từ lâu, bà ta đã quen với việc đàn bà con gái trong nhà phải răm rắp nghe lời, tuyệt đối không có ai được phép nổi bật hơn mình. Nhưng từ khi Thắm vào làm, chứng kiến ông Khải ngày càng hay lui tới chỗ của con bé, điều đó khiến mụ tức đến sôi gan. Còn Liễu đang đứng kế bên thấy bà cả đang tức tối thì liền chạy tới mà thỏ thẻ. Bà ơi, con nghe nói con Thắm đó đó, nó giả đò vậy thôi chứ thấy ông chủ ở đâu là nó giả bộ kiếm cớ lại gần ở đó đó bà. Đúng là cái thứ lẳng lơ mà. Nghe xong bà ta lại càng thêm điên tiết, nghiến răng ken két rồi hất hàm. Đồ cái thứ nghèo rất mồng tơi như nó mà cũng dám leo lên đầu tao ngồi à? Để tao coi nó sống trong cái nhà này được bao lâu. Dạ, còn thấy nó không phải dạng vừa đâu bà. Nó mà ở lâu ấy, còn chỉ e là... Chưa kịp để con Liễu nói thêm, bà cả đã quay lưng bước thẳng lên nhà trên. Lúc này cả nhà đã tập trung ở nhà trên để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Nhưng nói đúng hơn thì cũng chỉ có hai người, bà cả và bà hai. Ông Khải hôm nay có hẹn nên bữa ăn chỉ còn lại hai bà. Bà cả kéo ghế ngồi xuống, chưa được vài khắc là đã hắng giọng hối thúc như thể sắp chết đói đến nơi. Bộ tụi bay chết hết ở dưới rồi hay sao mà lâu quá vậy? Làm có mấy cái chuyện nhỏ nhặt cũng không xong thì tối nay đừng ăn cơm nữa. Dạ thưa bà, con lên ngay đây ạ. Bên trong bếp, Thắm vừa dọn xong mâm cơm, cẩn thận bưng lên nhà trên. Hôm nay bữa ăn có gà kho xả ớt, canh cải chua và một dĩa rau luộc. Những món mà Tá Điền cả đời làm lụng cũng chưa chắc được ăn một lần. Thắm nắm chặt lấy mâm cơm, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước, không dám sơ suất. Bởi gần nửa năm làm việc trong cái nhà này, cô đã tận mắt thấy không ít cảnh gia nhân bị đánh té tát chỉ vì một lỗi nhỏ. Bưng cơm mà làm đổ, nhẹ thì bị chửi rủa, bị phạt nhịn ăn cả ngày, nặng thì bị đánh đến mức không đứng dậy nổi. Thắm nuốt khan cố giữ bình tĩnh mà bước tới. Nhưng Thắm đâu ngờ, có một kẻ không muốn để mình yên thân, đó chính là Liễu, con hầu thân cận của bà cả. Người ta nói rau nào sâu nấy quả là chẳng sai, bởi con Liễu nó chẳng ưa gì Thắm cả. Kể từ ngày Thắm bước chân vào làm, ai nấy cũng đều xì xầm khen ngợi. Trai tráng trong nhà dần nhìn Thắm bằng ánh mắt si mê, thậm chí ngay cả ông Khải cũng chẳng giấu nổi những ánh nhìn thèm khát. Bởi lẽ vậy mà trong lòng nó không tránh được sự ghen tức. Thấy Thắm bước tới, nó liếc nhìn xung quanh, nhân lúc không có ai để ý thì liền gạt mạnh một cái vào chân con nhỏ rồi cười nhạt đắc ý. Cả mâm cơm đổ ụp xuống đất, chén canh vỡ tan tành, nước nóng bắn tung tóe vấy lên tà áo của bà cả, loang thành một mảng lớn. Mấy gia nhân nghe thấy tiếng động cũng bỏ dở công việc mà chạy lên nhà trên. Nhưng rồi ai nấy đều đứng yên bất động, không dám thở mạnh, bởi họ cũng đoán biết được chuyện gì đang sắp sửa ập tới. Không khí chợt lặng ngắt, bà cả quay ngoắt đầu lại nhìn Thắm rồi quát lớn. Mày chán sống rồi hả cái con quỷ nhỏ này? Chưa nói hết câu, bà đã vớ lấy cái cây quạt cứng bên bàn, quất thẳng xuống đầu Thắm. Chát chát, hai cái đánh vang lên khô khốc, đau đến mức tai Thắm ù đi. Đôi mắt tối sầm lại. Dạ, còn lỡ tay, còn xin bà tha cho con. Nhưng bà cả đâu dễ gì buông tha. Bà ta chụp lấy mái tóc dài của Thắm, giật mạnh khiến cô té sấp xuống nền gạch. Cái dòng thứ nghèo hèn như mày, bộ tính giết tao để trèo lên cái ghế này hả? Cái con đĩ non. Dạ, con chỉ là phận nghèo hèn, con không dám đâu thưa bà, xin bà tha cho con. Bà cả càng nhìn Thắm càng thêm phần tức giận. Bà ta đưa ngay cái bàn chân mập ú xuống lưng cô, không ngừng nghiến qua nghiến lại như muốn giẫm chết con nhỏ dưới chân mình. Thôi mà chị, con bé chắc là vô ý thôi. Giọng bà hai vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng có phần lo lắng. Bà bước đến quỳ xuống đỡ Thắm dậy, đôi tay run run vén những lọn tóc rối bù ra sau tai cô. Thắm vẫn quỳ ở đó ra sức van xin bà cả tha cho mình. Bà hai nhìn con nhỏ bị đánh đến mức bầm dập mà lòng không khỏi xót xa. Nhưng dù vậy bà hai biết bản thân mình chỉ là vợ lẽ, thân phận thấp kém nên cũng chẳng dám nói gì thêm. Lúc này bà cả vẫn đang đứng đó, đưa mắt nhìn bà hai mà lợm giọng khinh miệt. Cô hai, cô Bình nó dữ ha. Nhưng mà nó sai thì ắt hẳn phải chịu đòn. Nhà này đâu phải đem nó về để từ thiện đâu cô hai. Nói rồi bà ta liếc nhìn sang Thắm đang quỳ dưới chân mình, lên tiếng cảnh cáo. Lần sau mà còn để tao thấy chuyện như vậy xảy ra lần nữa, thì đừng có trách. Xong xuôi bà ta phủi tà áo, hất mặt bước vào buồng trong. Liễu cười khẩy, ném cho Thắm một ánh nhìn châm chọc, rồi cũng quay gót bỏ đi. Thắm vẫn quỳ ở đó, đưa bàn tay run rẩy nhặt nhạnh những mảnh vỡ dưới đất. Quần áo, tóc tai đầy nước canh, mảnh sành ghim sâu vào da thịt, nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Lúc này ông Khải cũng vừa về tới, thấy Thắm như vậy thì liền tiến tới hỏi han. Nhưng cô chỉ vâng dạ cho qua rồi tiếp tục dọn dẹp. Sợ bà cả nổi điên thì lại lần nữa no đòn. Thấy vậy ông Khải cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày rồi đon đả bước đi. Chỉ có bà Hai là vẫn đứng đó từ nãy đến giờ. Bà cúi xuống bên cô rồi nhẹ giọng. Còn để đó bà nhờ người làm cho. Đứng dậy đi, đi theo bà. Bà Hai kéo Thắm đứng dậy, đưa cô về phòng mình. Đến khi vào hẳn bên trong, bà mới vội vén tấm rèm, rót cho cô một chén nước, dịu giọng bảo ban. Còn uống đi, rồi cởi áo nằm xuống để bà sức thuốc cho. Thắm ngẩng lên, nhìn bà Hai bằng đôi mắt đỏ hoe. Con không sao đâu bà. Thôi, nghe lời bà nằm xuống đi con. Sự ân cần trong giọng nói của bà Hai khiến Thắm không từ chối được mà lặng lẽ gật đầu. Thắm nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn bàn tay bà Hai đang tỉ mẩn thoa thuốc cho mình. Bàn tay ấy gầy guộc, nổi rõ từng đường gân xanh, nhưng vẫn dịu dàng và đầy kiên nhẫn. Một bàn tay từng trải, chai sạn bởi năm tháng, đã quen với sự nhẫn nhục và cam chịu. Bà Hai, một người phụ nữ hiền lành, nhưng lại bị giam cầm trong một cuộc sống ngột ngạt không lối thoát. Bà Hai lặng nhìn Thắm, nhẹ tay thoa nốt vết thương cuối cùng, rồi lấy một cái áo bà ba sạch sẽ đưa cho cô. Xong rồi đó con, mặc áo vô đi, kẻo lạnh. Thắm gật đầu lặng lẽ kéo áo lên, cẩn thận che đi những vết bầm như thể chúng chưa từng tồn tại. Bà Hai tiến tới xoa nhẹ đầu Thắm, cẩn thận vén mớ tóc trên trán cô, rồi cất giọng buồn buồn. Con gái à, trong cái nhà này con phải cẩn thận, phải học cách bảo vệ mình, nhất là trước mặt ông Khải. Dạ, con biết rồi thưa bà. Thắm khẽ gật đầu đáp lại lời bà. Từ khi đến đây cô đã sớm biết rõ điều đó. Cô biết chỉ cần một chút sơ hở sẩy chân là coi như cuộc đời mình cũng từ đó mà rơi thẳng xuống vực. Nhưng có điều cả hai không hề hay biết, đó là từ nãy đến giờ một ánh mắt sắc lẹm gian tà đã lặng lẽ dõi theo tất cả. Ông Khải đứng đó nấp sau cánh cửa khép hờ, đôi mắt đục ngầu dán chặt vào thân hình mảnh mai của Thắm. Lão ta nhìn cô chằm chằm, ánh nhìn vừa tham lam vừa thích thú như một con thú săn đang trực chờ vồ lấy con mồi nhỏ. Thắm không biết rằng từng cử động nhỏ của mình đều thu vào mắt của ông Khải. Hắn ta nuốt nước bọt, ánh mắt đê tiện lướt dọc theo đường nét mong manh trên cơ thể Thắm. Bao lâu nay hắn đã luôn để mắt tới cô nhưng vẫn chưa vội ra tay. Nhưng chính khoảnh khắc này, khi nhìn cô ngồi co ro trên giường, áo quần sộc sạch vì trận đòn ban nãy, vẻ yếu đuối đó lại khiến cơn thèm khát trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ. Ông Khải vừa đi vừa cười, một nụ cười đắc ý và đầy dơ bẩn. Thắm mặc vội chiếc áo đứng dậy cúi chào bà Hai rồi lui ra. Cô không thể nghỉ ngơi, công việc dưới bếp vẫn còn đó. Hôm nay còn là ngày trọng đại mà ông bà bá hộ đón con trai về. Nếu chậm trễ sẽ lại bị đánh như xương. Vừa bước xuống nhà dưới, mùi than tro và hơi nước sôi đã phả vào mặt. Cái nóng hầm hập của bếp lửa chẳng là gì so với trận đòn khi nãy, nhưng nó lại khiến những vết thương trên người Thắm bỏng rát hơn. Cái con nhỏ này, mày đi đâu giờ này mới xuống? Bộ bếp trừng mắt quăng cho cô một cái rổ đầy rau. Nhanh tay lên, đừng có lề mề. Dạ, con làm liền đây ạ. Thắm đáp lời, rồi lặng lẽ ngồi xuống, nhặt từng cọng rau một. Bàn tay run rẩy liên hồi vì đau, nhưng vẫn không dám chậm trễ. Mấy người làm cười nói rôm rả xung quanh, chẳng ai thèm để ý hay hỏi han đến cô. Thắm chỉ ngồi đó, cố gắng làm nhanh công việc được sao. Vì cô biết rõ, sự lạnh lùng, vô cảm ở căn nhà này, vốn luôn là một lẽ hiển nhiên. Nồi canh bí đỏ trên bếp giờ đã bắt đầu sôi lục bục. Thắm đưa tay múc ra một tô lớn nghi ngút khói. Mùi thơm của bí và thịt băm bốc lên, lan tỏa khắp gian bếp rộng lớn. Đúng lúc ấy tiếng xe ngựa vang lên lộc cộc ngoài sân. Cậu hai về rồi! Một người làm chạy vào báo tin, khiến cả gian bếp xôn xao hẳn lên. Mụ bếp vội hất mặt về phía Thắm. Đem canh lên nhà trên đi, đi đứng cho đàng hoàng, đổ nữa là mày chết với tao đấy. Thắm gật đầu, bưng tô canh nóng hổi bước lên nhà trên. Trên này bà cả đã chạy ra tận cổng, cười nói không ngớt. Trời ơi, cậu hai của tôi về rồi. Ôi má nhớ con gần chết. Thôi vô nhà ăn cơm đi con. Cậu hai Thành vừa bước xuống xe đã vội khoanh tay cúi đầu. Anh cười hiền cất giọng dịu dàng. Con thưa bà, thưa má hai con mới về. Thành năm nay vừa tròn 20, là con trai độc nhất của nhà bá hộ Khải. Trái lại với tính nết ngang tàn của cha mẹ, cậu hai Thành là người rất hiền lành. Vừa sáng dạ lại vô cùng khôi ngô, nên từ nhỏ đã được gửi lên tỉnh học hành. Vì việc học trên tỉnh đang quá sức bận bịu nên hôm nay là lần đầu tiên trong năm mà anh về thăm nhà. Bước vào nhà, Thành thoáng nhìn quanh, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là cái nhà rộng lớn, vẫn là những kẻ hầu người hạ rộn ràng khắp nơi. Nhưng có một thứ làm anh chú ý. Thắm, cô gái nhỏ đang khẽ cúi đầu, cẩn thận bưng tô canh đi ngang qua. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, Thành thấy được gương mặt thanh tú và dáng vẻ nhỏ bé của cô. Một thoáng ngỡ ngàng lặng yên, nhưng bà cả đã kéo Thành về phía thực tại. Trên bàn ăn, ông Khải cũng đã ngồi sẵn. Con đi xa vậy chắc quên hết đồ ăn nhà rồi. Này má bảo bếp làm toàn món con thích đó. Thành đón lấy cái khăn lau mặt trên tay mẹ rồi mỉm cười. Nhưng trong đầu anh lúc này, hình ảnh cô gái ban nãy vẫn chưa biến mất. Anh kéo ghế ngồi xuống gắp một miếng cá bỏ vào chén. Nhưng giữa không gian rôm rả của bữa cơm đoàn tụ, mọi tiếng cười nói dường như nhạt dần trong tai Thành. Một lần nữa anh bắt gặp Thắm. Cô gái ban nãy đang lúi cúi đứng sau lưng bà hai, lặng lẽ như một chiếc bóng. Cô không nói, không nhìn ai, chỉ tập trung vào công việc hầu hạ của mình. Nhưng khi ngước lên một thoáng, ánh mắt Thắm vô tình chạm vào Thành. Cả hai khẽ sững lại, một ánh nhìn lén lút, vội vàng, nhưng cũng rất đỗi trong trẻo. Như một giọt sương rơi xuống mặt hồ, làm gợn lên một thứ cảm xúc khó gọi tên trong lòng Thành. Thành thấy cô giật mình cúi xuống thật nhanh, lảng tránh ánh mắt của mình thì khẽ cười hiền. Và rồi từ khoảnh khắc đó trở về sau, đôi mắt của Thành không còn rời khỏi Thắm nữa. Lúc này giữa không gian rôm rả của bữa cơm đoàn viên, bà cả và ông Khải liên tục bàn bạc những chuyện tương lai cho Thành. Chuyện đất đai tô thuế, bà hai thì ngồi đó im lặng gật gù, nhai nhẹ từng miếng cơm. Ai cũng trao cho Thành một ánh nhìn đầy tự hào. Nhưng anh không hề để tâm vào những điều đó. Anh cứ vô thức nhìn về phía Thắm, cô gái nhỏ bé đang luôn tay luôn chân phục vụ cho bữa cơm này. Chẳng biết từ lúc nào, Thành cảm thấy buổi cơm hôm nay có điều gì đó đặc biệt hơn mọi lần. Bữa ăn gần kết thúc, bà cả quay sang cười tít mắt nhìn con trai. Con ăn nhiều vô, ở trên tỉnh có mấy món này không? Dạo này nhìn con ốm đi nhiều đó. Chắc học hành căng thẳng lắm hả? Dạ, không có gì đâu mẹ. Dạo trước con thi nên cũng ít có thời gian ăn uống ấy mà. Con trai thì phải như vậy, sau này ra đường mới làm được việc lớn chứ. Ông Khải khẽ cười. Thành gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét qua bóng dáng nhỏ bé sau lưng bà hai. Thắm lúc này đang cúi xuống, nhặt lại chiếc khăn tay bị rơi dưới đất. Ngón tay khẽ run lên. Cô không hiểu tại sao cậu hai cứ nhìn mình mãi như vậy. Không phải kiểu nhìn khinh miệt như của bà cả, cũng không phải ánh mắt lấm lét hám sắc của ông Khải, mà là một cái nhìn dịu dàng khó đoán. Từ sau bữa cơm hôm đó, Thành không sao quên được ánh mắt e dè của Thắm. Anh bắt đầu để ý cô nhiều hơn, tìm cách gặp cô nhiều hơn, dù chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua trong căn nhà rộng lớn này. Ban đầu mọi thứ chỉ là tình cờ. Sáng hôm sau khi đi ngang qua gian bếp, Thành thấy Thắm đang lúi húi nhóm lửa, đôi má ửng hồng lên vì hơi nóng, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Không hiểu sao anh lại đứng lại một lát nhìn cô tất bật chuẩn bị bữa sáng. Này, em... Giọng anh vang lên làm Thắm giật bắn mình, đánh đôi chiếc đũa khuấy xuống nền đất. Cô hốt hoảng nhặt lên, cúi đầu lý nhí. Dạ, cậu hai có gì sai bảo sao ạ? Không. Thành gãi đầu, chính anh cũng không hiểu sao mình lại mở lời. Sáng nay em nấu món gì vậy? Thắm thoáng bối rối, cậu hai trước giờ đâu có quan tâm chuyện này, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp. Dạ, cháo cá cho bà hai, còn món khác thì là bếp chính nấu ạ. Thành khẽ gật đầu, nhìn cô thêm một lát rồi bước đi, để lại Thắm ở đó lòng đầy nghi hoặc. Sao cậu hai lại hỏi mình việc này? Hôm khác Thành lại cố tình đi chậm lại khi thấy Thắm bưng một chồng quần áo sạch lên nhà. Anh đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cô đi lên từng bậc thang. Đến bậc trên cùng, Thắm không may bấp chân, suýt ngã ngửa ra sau. Thì Thành liền lao đến, nhanh tay giữ lấy chồng quần áo giúp cô. Cẩn thận! Thắm hoảng hốt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dạ, dạ, cảm ơn cậu hai ạ. Cô nhanh chóng cúi đầu nhận lại quần áo rồi bước đi thật nhanh. Nhưng khi lướt qua Thành, Thắm vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo mình. Nhưng rồi, những lần tình cờ ấy cứ tiếp diễn. Khi thì là một câu hỏi vu vơ, khi thì là một ánh mắt dừng lại lâu hơn mức bình thường. Càng lúc Thành càng nhận ra mình muốn gặp Thắm nhiều hơn, muốn được nói chuyện với cô, được nghe giọng nói nhỏ nhẹ ấy nhiều hơn. Còn Thắm, dù luôn cúi đầu tránh né, nhưng trong lòng lại dần dần rung động theo những lần gặp gỡ đó. Và dù Thành có kín đáo thế nào thì cũng không thể qua mắt được ông Khải. Sự ghen tức ngày càng tăng dần, hắn hạ quyết tâm phải có được Thắm trước. Nhưng hắn biết, cô gái này không giống những con hầu khác. Chỉ cần dụ dỗ vài đồng bạc lẻ là có thể kéo vào giường. Thắm quá cứng rắn, quá ngoan cường. Càng như vậy, hắn lại càng muốn chinh phục. Hắn ngồi dài trên ghế hồi lâu mà ngẫm nghĩ. Sực nhớ ra hôm nay bà cả chuẩn bị lên huyện tiếp khách. Thành cũng vừa mới ra ngoài dạo chơi. Ông Khải biết đây chính là cơ hội của mình. Hắn đi xuống bếp giả vờ say Thắm vào dọn dẹp trong thư phòng, rồi cố tình đóng cửa lại thật khẽ. Thắm không nghĩ gì nhiều, cô vẫn đang lúi húi lau bụi trên bàn, bất giác cảm nhận có một ánh mắt ghê rợn đang dán chặt lên mình. Cô bất giác quay lại, thì nhìn thấy ông bá hộ Khải đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào, hơi thở phả ra nồng nặc mùi trầu thuốc. Ánh mắt hắn đục ngầu dán chặt vào cơ thể cô. Thắm theo bản năng lùi lại, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn lau. Ông chủ, con dọn xong rồi, con xin phép ra ngoài ạ. Khoan đã. Hắn bước tới cố tình chặn trước cửa. Mấy hôm nay tao thấy mày cực khổ quá, hay để tao thưởng cho mày ít bạc coi như tiền công. Nói rồi lão đút ra một sấp bạc dúi vào tay cô, nhưng Thắm lại từ chối. Cô rụt tay lại rồi cúi đầu đáp. Dạ, ông bà nuôi con ăn cơm còn trả tiền lương cho con, vậy là con mừng rồi, còn lại con không dám nhận đâu ạ. Còn nhỏ này, sao khách sáo vậy? Tao thương thì mới cho, mày chịu khó hầu hạ tao một chút tao sẽ không bạc đãi đâu. Ông Khải cười khẩy, lời nói thốt ra đầy ẩn ý. Bàn tay nhăn nheo của hắn chậm rãi đưa lên, định vuốt ve gò má Thắm làm cô hoảng hốt, giật mình lùi lại. Ông chủ, xin ông đừng như vậy, con chỉ muốn yên ổn làm việc, nếu bà cả biết được, bà sẽ giết con mất. Nghe đến cái tên bà cả, sắc mặt ông Khải hơi biến đổi, nhưng rồi rất nhanh chóng cũng dần hồi lại như ban đầu. Bà không dám làm gì tao đâu, mày không cần sợ, chỉ cần ngoan ngoãn, tao hứa sẽ lo cho mày và mẹ mày có một cuộc sống sung sướng. Thắm cắn chặt môi, lắc đầu nguầy quậy. Nhìn thấy cô phản ứng kháng quyết liệt, ông Khải bắt đầu nảy sinh bực tức. Hắn đã quen với việc muốn gì là có nấy, nay lại bị một con hầu nhỏ bé cự tuyệt thì quả là mất mặt. Mày nghĩ mày là ai? Cái thứ nghèo hèn như mày được tao để mắt tới cũng là phước phận chín đời rồi. Đừng có mà ở đó làm cao. Nói rồi, lão chụp lấy cổ tay Thắm siết chặt. Đi theo tao. Thắm giãy giụa hoảng loạn đến mức bật khóc. Ông chủ, xin ông tha cho con. Nhưng ông Khải đã bị dục vọng che mờ lý trí. Lão kéo mạnh Thắm về phía mình, khiến cô ngã nhào xuống sàn. Nhưng may thay, lúc này Thành cũng vừa về tới. Anh định ghé sang phòng 3 để hỏi chút chuyện thì bắt gặp ngay cảnh tượng này. Thành nhìn chằm chằm vào ông Khải mà hét lớn. Ba đang làm gì vậy? Ông Khải giật mình quay lại thì thấy Thành đang đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào mình. Thắm mừng đến phát khóc, vội vàng bỏ dậy đứng nép sau lưng anh. Thành, con về lúc nào vậy? Ông Khải lúng túng cười gượng, cố che đi sự bối rối. Nhưng Thành không ngu ngốc, ánh mắt anh lia qua gương mặt tái mét của Thắm, nhìn đến cổ tay cô vẫn còn hằn rõ dấu tay ai đó mà đoán chắc được đã xảy ra chuyện gì. Bà định làm gì cô ấy? Ông Khải gượng gạo lắc đầu. Bà chỉ đang hỏi chuyện thôi. Thắm nó làm đổ nước trong phòng bà chỉ muốn răn đe một chút. Thành không nói gì, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại. Anh quay sang Thắm nhẹ giọng. Em ra ngoài trước đi. Thắm ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng im lặng nặng nề giữa hai cha con. Ông Khải nhìn Thành cười nhạt. Mày cũng vì nó mà chống đối tao sao? Thành không đáp, nhưng ánh mắt chất đầy những tia lạnh lẽo, báo hiệu một cơn giông bão đang dần hình thành trong cái nhà này. Và Thắm chỉ là con chim nhỏ bé giữa cuộc chiến không cân sức đó. Sau ngày hôm đó, ông Khải bắt đầu nhìn Thành bằng ánh mắt khác. Sự tức tối và ghen tuông cuộn cuộn dâng lên trong lòng hắn như một cơn lũ dữ. Hắn không ngờ rằng đứa con trai mà mình vẫn luôn tự hào, vẫn luôn coi là kẻ nối dõi duy nhất, nay lại vì một đứa hầu gái mà đối đầu với cha ruột của nó. Còn bà cả, khi nghe tin con trai mình có tình ý với Thắm, bà ta tức đến nổ đom đóm mắt. Bao nhiêu năm qua bà ta đã vất vả mới nuôi được một đứa con trai sáng suốt có học thức, xứng đáng để cưới một tiểu thư danh giá. Ấy vậy mà bây giờ, nó lại đổ dồn ánh mắt vào một đứa con gái ở đợ, nghèo rách mồng tơi. Nhưng dù tức giận đến đâu, bà ta cũng chẳng thể làm gì. Thành đã lớn, lại là cậu chủ duy nhất của gia đình. Bà ta nào có thể sai bảo hay ép buộc nó như trước. Thành ngang nhiên bảo vệ Thắm, không giấu giếm cũng không e dè. Cha mẹ càng ngăn cản, anh lại càng cố chấp hơn. Và từ đó, một mối quan hệ âm thầm nhưng cháy bỏng bắt đầu nhen nhóm giữa hai con người, vốn không nên có duyên phận này. Cứ mỗi đêm khi công việc trong nhà đã xong xuôi, Thắm lại lén lén bước ra phía sau nhà, nơi có vườn bưởi to rợp bóng. Thành đã đứng đó chờ từ bao giờ. Họ không thể công khai gặp gỡ, cũng chẳng dám lộ liễu quá mức. Nhưng chỉ cần một cái nhìn, một lời hỏi han nhẹ nhàng giữa đêm vắng cũng đủ làm tan chảy cõi lòng. Thắm ngồi trên tảng đá nhỏ, hai tay đặt lên đầu gối, khẽ vuốt ve vạt áo bà ba đã sờn cũ. Cậu hai, cậu đừng vì em mà gây gổ với ông bà bá hộ. Em chỉ là phận tôi tớ không xứng đáng đâu. Thành khẽ cười, ánh mắt anh dịu dàng mà vững vàng nhìn cô. Sao em cứ gọi anh là cậu hai hoài vậy? Gọi anh là Thành thôi cũng được mà. Thắm ngần ngại một lúc rồi khẽ lắc đầu. Không được đâu, em đâu có tư cách gọi cậu như vậy. Em không phải là nô lệ của ai cả Thắm mà. Tại sao lại phải sợ? Cái nhà này có ai thực sự coi em là con người hay không? Anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa. Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Giọng Thành vang lên đầy chắc chắn. Nghe những lời ấy, lòng Thắm vừa mừng vừa lo. Cô không dám tin vào những điều tốt đẹp, không dám tin rằng cậu chủ lại có thể thực lòng với một đứa hầu gái như cô. Nhưng những đêm dài sau đó, cứ mỗi khi có thời gian, Thành lại tìm đến Thắm. Họ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần ngồi bên nhau lặng lẽ nghe tiếng dế kêu, nghe gió đùng đưa qua tán bưởi, cũng đã cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Và trong căn nhà đó có một người vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Bà Hai đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân sau. Dưới ánh trăng mờ, bà thấy Thành và Thắm ngồi bên nhau lặng lẽ như hai cái bóng. Bà không cấm cản, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu. Bà hiểu rõ con người ông Khải hơn ai hết. Ông ta có thể buông tha cho bao nhiêu cô hầu, nhưng tuyệt nhiên không thể nào để một kẻ dưới quyền mình sống yên ổn khi đã khiến hắn thèm khát. Nếu Thắm và Thành cứ tiếp tục thân thiết như vậy, e rằng sẽ có chuyện chẳng lành. Bà Hai vốn không con cái, cả đời bà sống lặng lẽ trong căn nhà này, không tranh giành với ai, không lên tiếng bảo vệ chính mình. Nhưng giờ đây, bà lại có một nỗi lo khác, lo cho Thắm. Thắm vẫn còn quá non nớt để hiểu được lòng người hiểm ác. Liệu rằng cô có thể yên lành mà sống trong căn nhà này không? Những ngày sau đó, bầu không khí trong nhà vẫn căng thẳng như dây đàn. Sau bữa cơm trưa, Thành đứng trước mặt ông Khải, ánh mắt kiên định. Con sẽ không đi nữa. Từ giờ, con sẽ ở lại trông coi tá điền. Cả gian nhà chìm trong cơn im lặng ngột ngạt. Bà cả trừng mắt nhìn con trai, tay siết chặt khăn lụa, giọng nói sắc như dao. Mày vì con hầu đó mà ở lại đây. Mày định làm gì? Định cưới nó à? Thành hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà cả. Con có quyền chọn người con yêu. Mày... Được, mày thích thì cứ ở lại. Nhưng đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ cái gì trong đầu. Thành không đáp, anh cúi đầu chào rồi xoay người rời khỏi nhà, bỏ lại phía sau tiếng gầm gừ tức tối của cha mẹ. Thành vừa rời đi thì con Liễu đã lặng lẽ lui về phía sau. Nó chui vào trong phòng bà cả, ánh mắt láo liên. Nó đã suy nghĩ kỹ từ lâu. Nếu để mọi chuyện tiếp diễn như thế này, chẳng sớm thì muộn con Thắm sẽ thực sự bước lên được cái vị trí mà nó hằng ao ước. Nó không cam tâm. Nó không thể để con nhỏ có cơ hội trèo lên đầu mình. Không chần chừ thêm, con Liễu lén mở hộp nữ trang của bà cả, lấy ra một đôi bông tai vàng chạm trổ tinh xảo rồi rời đi. Nó cẩn thận bước vào phòng gia nhân, cúi xuống, lật chiếc gối của Thắm lên rồi nhét đôi bông tai vào trong. Xong xuôi, nó phủi tay rời đi như chưa có chuyện gì, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiểm độc. Mày chờ đó con quỷ cái, tao coi lần này ai cứu nổi mày. Chẳng bao lâu sau, cả nhà rúng động bởi tiếng hét the thé của bà cả. Bông tai của tao đâu mất rồi? Đứa nào lấy, hả? Cả nhà nháo nhào, tất cả gia nhân đều bị gọi đến. Ai nấy đều run rẩy cúi đầu không dám ho he. Bà cả tức giận quét ánh mắt sắc lạnh qua từng người mà hét lớn. Lục soát khắp nhà này cho tao. Tối nay mà không tìm thấy tao cho cái lũ tụi bay như đòn hết. Đám gia nhân tái mặt liền vội vàng chạy đi tìm. Tiếng lùng sục vang lên khắp nhà. Còn Liễu cũng làm bộ sốt sắng lục lọi khắp mọi nơi. Cho đến khi dừng lại ở phòng gia nhân, nó quỳ xuống lật tung chăn gối của Thắm, rồi bất ngờ reo lên. Bà cả, con tìm thấy rồi. Cả nhà ùn ùn kéo đến, khi thấy đôi bông tai nằm ngay trong chiếc gối của Thắm, ai nấy đều sững sờ. Thắm đứng chết chân, mặt mày cắt không còn giọt máu. Dạ, bẩm bà, con không có. Bà cả lao đến không nói không rằng mà lao vào đá cô túi bụi. Mày hay rồi, hết vẻ vãn đàn ông trong cái nhà này giờ còn dám ăn cắp hả? Thắm ngã xuống đất môi rướm máu. Cô lắc đầu giọng nghẹn lại. Con không có, con không lấy. Không lấy? Vậy sao nó lại nằm trong gối của mày? Cả nhà nín thở chờ đợi. Nhưng dù Thắm có thanh minh thế nào cũng chẳng ai tin cô. Ông Khải nhíu mày, đưa ánh mắt láo liên quét quanh đám người rồi ra lệnh. Lôi nó xuống kho củi cho tao, khóa cửa nhốt lại, chờ ngày mai tao xử lý. Mấy tên gia nhân răm rắp tuân lệnh. Thắm bị lôi đi sền sệt trên nền đất như một con thú hoang. Cô ngoái nhìn xung quanh, nhưng Thành đã không còn ở nhà, không còn ai đứng ra để bảo vệ cô nữa. Cánh cửa kho củi đóng sầm lại, bóng tối bao trùm xung quanh, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Thắm ngồi bệt xuống nền đất, toàn thân run lên. Cô không thể tin được mọi chuyện lại có thể đổ xuống đầu mình nhanh đến thế. Cô chưa từng lấy gì của ai, nhưng hết lần này đến lần khác bị vùi dập không thương tiếc. Thắm ôm lấy đầu gối, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Còn Liễu đang đứng khoanh tay ngoài cửa, nó bĩu môi mà cất giọng châm chọc. Nằm trong đó mà suy nghĩ đi con ơi, đừng tưởng có cậu hai che chở là được yên thân. Cái thứ đúa mốc và đòi chọi mâm son hả mày? Nó cười khoái chí rồi quay lưng bỏ đi, để lại Thắm trong bóng đêm với nỗi sợ hãi tột độ đang len lỏi trong lồng ngực. Phía bên ngoài trời cũng đã sập tối. Ông Khải lúc này trong lòng vui như chảy hội, biết rằng sau vụ lộn xộn đó cũng chẳng ai còn bận tâm đến Thắm ra sao. Trước mặt lão lúc này, Thắm đã không còn sức để chống trả nữa. Cô chỉ nằm đó đưa ánh mắt tuyệt vọng như đang cầu xin lão tha cho mình. Nhưng lão nào muốn tha, vì đây vốn dĩ là cơ hội ngàn vàng mà lão chờ đợi bấy lâu nay, đâu thể nào dễ dàng mà bỏ lỡ. Hắn đưa chiếc đèn dầu tới ngay cơ thể Thắm, soi kỹ gương mặt đang sợ hãi của cô mà cười lên thích thú. Tao nói rồi, tao mà đã muốn thì mày không thoát được đâu con. Thành vừa về tới, sắc mặt xa sầm khi nghe chuyện Thắm bị nhốt vào nhà củi. Anh và bà cả lại gây nhau một trận lớn, tiếng chửi rủa xối xả không ngừng vang vọng khắp nơi. Trong cơn điên tiết, Thành lao thẳng đến phòng ông Khải muốn nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng khi mở cửa, Thành hẫng mất một nhịp tim, ông ta không có ở trong phòng. Biết có chuyện chẳng lành, anh lập tức lao nhanh tới nhà củi. Vừa bước tới đã nhìn thấy bộ dáng đê tiện ông Khải đang ngồi đó cười khủng khục. Đôi bàn tay thô bận, đầy mùi mồ hôi và đất cát vẫn ghì chặt lấy Thắm, ép cô xuống sàn nhà. Thắm đã sợ đến mức gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Cô cố giãy giụa, nhưng vì cơ thể quá yếu ớt nên không tài nào chống trả được. Thắm! Thành gào lên trong tức giận. Hai tay túm chặt lấy cổ ông Khải mà tặng cho lão một cú đấm trời giáng. Lão bật ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào vách gỗ. Đồ khốn nạn! Ông còn là con người không hả? Ông Khải loạng choạng ngã xuống đất, quẹt mạnh khóe miệng rướm máu mà trừng mắt nhìn Thành. Mày dám đánh tao chỉ vì một đứa nô dịch trong nhà này hả? Tao là cha của mày đó Thành. Cha? Làm cha mà cưỡng hiếp con gái nhà người ta, cha đạp kẻ yếu thì có đáng làm cha không? Hả? Giọng Thành lạnh như băng, dán chặt vào người ông Khải một ánh nhìn đầy khinh miệt. Anh đã nhiều lần chứng kiến các cô gái vào làm ở nhà này, rồi phải lặng lẽ rời đi với bao nhiêu uất ức và tủi nhục. Và tất cả đều bắt nguồn từ sự đê tiện của người cha đang đứng trước mặt anh. Thành tự hứa với lòng sẽ không để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa. Tiếng động trong kho lúa đã làm kinh động đến cả nhà bá hộ Khải. Những ánh đèn dầu dần được thắp sáng, từng bóng người lố nhố kéo đến vây quanh cửa kho. Gia nhân run rẩy đứng từ xa mà nín thở, không ai dám bước vào. Chỉ có bà cả vội chạy tới, ánh mắt hoảng hốt lướt nhìn xung quanh. Và trước mặt bà ta, Thành đang đứng chắn trước cửa kho lúa, cả người toát ra vẻ cương quyết. Phía dưới là ông Khải vẫn đang căn chỉnh lại bộ dáng méo xệch của mình, trợn trừng giận dữ, nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Chồng và con bà ta đang đánh nhau chỉ vì một đứa hầu gái. Bà cả gầm lên, đôi tay run bần bật vì tức giận. Mày đang làm cái trò gì vậy Thành? Định làm loạn cái nhà này hả? Thành không đáp. Anh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Thắm. Cô đang nằm co ro trong góc, quần áo xộc xệch, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi bởi chính cha mình gây ra. Không chần chừ thêm, Thành quay lại tuyên bố dõng dạc. Con sẽ cưới Thắm. Không khí như chết lặng. Bà cả trợn mắt suýt nữa thì ngã quỵ. Mày điên rồi sao Thành? Mày tính lấy nó về để cho người ta cười vào cái gia đình này hả? Mày thấy cái thứ đó về thì có khác nào đang tự bôi cho chét chấu lên mặt tao hay không? Bà ta gào lên, nước mắt gần như muốn trào ra vì uất ức. Ông Khải cũng đứng sững người, cả gương mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Không bao giờ, mày mà dám trái lời tao thì đừng trách tao đoạn tuyệt tình cha con. Thành vẫn kiên định không một chút do dự. Anh chỉ đưa mắt nhìn sang Thắm, rồi bất ngờ kéo cô về phía mình, ôm chặt cô vào lòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Con đã quyết rồi, 10 ngày sau con sẽ cưới Thắm làm vợ. Cả nhà vỡ òa trong kinh ngạc. Bà cả chân đứng không vững, hai tay ôm ngực như thể sắp ngất xỉu. Ông Khải cũng không khác gì. Ông ta tức đến mức huyết áp tăng vọt, cả người run lên vì không thể tin vào tai mình. Mày dám? Thành chỉ cười nhạt, anh bế xốc Thắm trên tay, bước thẳng về phòng mình. Mặc cho tiếng gào thét của bà cả vẫn đang dội thẳng lên từ phía sau lưng. Bước chân vào phòng Thành, Thắm vẫn còn run rẩy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại đứng trong phòng của cậu hai, lại còn dưới thân phận vợ chưa cưới. Cả người cô co rúm lại, quần áo rách rách tả tơi sau trận giằng co vừa rồi. Thắm ngồi bệt xuống ngay cửa, không dám nhúc nhích, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn. Thấy vậy Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới phía tủ, lấy ra một chiếc áo lụa màu xanh ngọc rồi đưa đến trước mặt cô. Anh mua cái này cho em mà chưa có dịp đưa, em mặc đi. Giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng như một hơi ấm thoảng qua giữa cơn giông bão. Thắm ngẩng lên nhìn anh, tầm nhìn đã nhòe đi vì nước mắt. Cô không hiểu tại sao Thành lại luôn đối xử tốt với mình như vậy. Từ lúc đặt chân vào nhà bá hộ, ngoài bà hai ra chưa từng có ai thương cô, chưa từng có ai bảo vệ cô như anh đã làm. Cô cắn chặt môi, thay bộ áo lụa vào. Chiếc áo mềm mại ôm lấy thân hình gầy gò, nhưng vẫn không sao che giấu được những vết bầm tím đang ngổn ngang trên da thịt. Dạ, em xong rồi. Thành quay lại nhìn cô, đôi mắt không giấu nổi vẻ đau lòng. Anh kéo một chiếc chăn đến, khẽ quấn nhẹ lên vai cô rồi cất giọng nhẹ nhàng. Em nghỉ ngơi đi, đừng sợ gì cả, có anh ở đây rồi, không ai dám làm gì em đâu. Câu nói đơn giản ấy lại khiến nước mắt Thắm rơi không ngừng. Cô không hiểu vì sao, nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô cảm thấy an toàn. Trời lúc này cũng đã đổ mưa, trong căn phòng ấm cúng, Thắm ngồi tựa lên vai Thành. Hai người cứ thế mà ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng mưa rả rít bên cửa sổ, cho đến lúc dần thiếp đi. Mặt trời vừa lên, Thành đã bước ra giữa nhà. Trước mặt là ông Khải và bà cả đang ngồi nghiêm nghị trên ghế. Không đợi ai lên tiếng, anh dõng dạc tuyên bố. 10 ngày nữa, con sẽ làm đám cưới. Căn nhà như muốn nổ tung, tiếng chửi rủa, tiếng phản đối vang vọng khắp gian nhà, khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Những ánh mắt sững sờ đồng loạt đổ dồn về phía Thắm. Cô đứng lặng người, gương mặt tái nhợt, bàn tay siết chặt lấy vạt áo mà run rẩy. Nhưng Thành vẫn đứng vững, anh tiến lên một bước chắn trước Thắm, giọng càng thêm kiên quyết. Con sẽ chuẩn bị hôn lễ, ai muốn tham dự thì tham dự, còn nếu không cũng không sao. Bà cả lúc này đang ngã khuỵu xuống ghế, ánh mắt chần chần nhìn đứa con trai mà bà từng tin rằng sẽ nối dõi gia đình. Giờ đây nó đã vì một đứa con gái mà chống lại tất cả. Ông Khải siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt tối sầm đi như thể đang cố kìm nén cơn giận. Nhưng Thành không bận tâm, anh xoay người, nắm lấy tay Thắm kéo cô bước thẳng ra cửa. Sau lưng, tiếng gào thét đầy phẫn nộ vẫn vang vọng, nhưng Thành không ngoảnh lại. Thành quyết định đưa Thắm về nhà để thư chuyện cùng mẹ cô. Anh biết, hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ. Dù có kiên định đến đâu, anh cũng cần sự chấp thuận từ phía gia đình Thắm. Hai người dắt tay nhau bước đi trên con đường dẫn về nhà Thắm. Con đường đã ướt sũng lầy lội vì cơn mưa đêm qua. Nhưng Thành vẫn không thấy chán ghét. Ngược lại, anh còn thấy thương cảm vô cùng. Lần đầu tiên, Thành được nhìn kỹ cuộc sống của người dân nơi đây. Bà Hường đang cầm củi xếp lại mớ khoai lang nhỏ trong rổ. Thấy bóng hai người thì giật mình đứng dậy. Đôi mắt bà lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy Thành. Nhưng bà không nói gì, chỉ khẽ khàng kéo tay con gái lại. Thắm khuỵ xuống bên cạnh mẹ, ôm lấy bà giọng nghẹn ngào. Má ơi, con về rồi. Bà Hường đun đun vuốt tóc con, rồi lại nhìn sang Thành. Cậu này là... Dạ thưa má, ảnh là anh Thành, con trai của ông bà Phú Hộ. Bà chưa từng gặp cậu Hai Thành, nhưng nghe danh thì cũng không lạ. Giờ đây thấy anh xuất hiện ở nhà mình, bà Hường không khỏi cảm thấy bất an. Thành cúi đầu chào bà rồi nhẹ nhàng nói. Thưa bác, con là Thành. Hôm nay con tới đây để xin hỏi bác cho phép con được cưới Thắm làm vợ. Không gian lặng đi vài giây, bà Hường nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Bà biết con gái mình xinh đẹp, cũng đoán trước một ngày nào đó sẽ có người đến dạm hỏi. Nhưng bà không ngờ người đó lại chính là cậu chủ nhà bá Hộ Khải. Bà im lặng một lúc lâu rồi hỏi khẽ. Cậu có thật lòng không? Thành nhìn thẳng vào mắt bà giọng kiên định. Dạ, con thật lòng. Bà Hường thở dài, trả lời Thành bằng một giọng buồn bã. Nhưng thưa cậu, nhà tôi vốn chỉ là tá điền thấp hèn, làm sao dám mơ được kết duyên cùng con nhà quyền quý như cậu. Và lại, nếu như cậu cưới nó, cậu không sợ người đời chê trách sao? Thành công chớp mắt mà đáp ngay. Thưa bác, con không quan tâm tới những lời dị nghị. Con yêu Thắm thật lòng. Nếu bác đồng ý, con hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống đàng hoàng. Lời nói của anh thẳng thắn đến mức làm bà Hường bối rối. Bà im lặng, ánh mắt khẽ đăm chiêu. Là một người mẹ, ai cũng mong con gái mình có một tấm chồng tốt. Nhưng bà cũng không ngu ngốc đến mức tin rằng chuyện này đơn giản. Một đứa con gái nghèo bước chân vào nhà bá Hộ chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt. Bà nuốt xuống nỗi bất an trong lòng, đưa tay nắm chặt lấy tay Thắm. Cô gái nhỏ vẫn đang run rẩy mà quỳ ngay bên cạnh mẹ. Con chịu không? Bà hỏi khẽ. Thắm mím môi cúi gằm mặt xuống đất. Cô thương Thành nhưng cô cũng sợ. Sợ cái gia đình quyền thế ấy, sợ những ánh mắt khinh miệt, sợ cuộc đời sau này không phải là một câu chuyện cổ tích như mơ. Nhưng khi ngước lên bắt gặp ánh mắt kiên định của Thành, Thắm chợt cảm thấy an toàn đến lạ. Sau những ngày tháng bên nhau, cô không còn nghi ngờ gì về chàng trai trước mặt. Thắm nhìn anh thật lâu rồi quay sang mẹ mình, khẽ gật đầu đáp lời bà trong nước mắt. Dạ, con chịu. Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng cậu phải hứa với tôi dù có chuyện gì cũng không được bạc đãi nó. Thành nắm chặt tay Thắm, mắt ánh lên sự chắc chắn. Dạ, con hứa. Bà Hường khẽ thở dài, đôi mắt đượm vẻ âu lo. Trong lòng bà vẫn nặng trĩu một nỗi bất an mơ hồ về chuyện tương lai của con gái. Nhưng dẫu sao, nếu Thắm hạnh phúc, người làm mẹ như bà cũng thấy phần nào an ủi. Bà mẹ con vẫn ngồi quây quần trong căn nhà nhỏ, mừng mừng tủi tủi trò chuyện cùng nhau, cho đến khi bóng tối dần buông xuống. Thành nhìn ra ngoài thấy trời đã nhá nhem, bèn quyết định để Thắm ở lại với mẹ. Trước khi rời đi, anh đứng trước nhà, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Thắm, nắm chặt lấy tay cô rồi nói. Hai mẹ con ở nhà nghỉ ngơi sớm đi, mà anh đến đón em đi mua áo cưới. Dạ, anh về cẩn thận. Thắm gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn chút ngại ngùng. Thành mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng rời đi, lòng ngập tràn hy vọng về một tương lai hạnh phúc. Lúc này đã là canh tí, không gian bên trong căn nhà bá Hộ Khải chìm vào một sự im lặng đầy quỷ dị. Mọi người đã yên giấc, nhưng bà Hai thì không. Bà trở mình liên tục trên giường, không hiểu vì sao trong lòng lại có một linh cảm rất xấu. Từ chiều bà đã thấy ông Khải cùng bà cả thì thầm toan tính điều gì đó, nhưng lại không làm cách nào để nghe rõ. Càng không nghe được lòng bà lại càng thấp thỏm không yên. Bà nhớ đến ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của Thắm lúc sáng khi cùng Thành về nhà. Dẫu Thắm đã có Thành đứng ra bảo vệ, nhưng chỉ với một mình Thành thì làm sao chống lại được sự độc ác khốn cùng của hai con người kia. Bà hai ngồi bật dậy toan bước ra khỏi giường, định bụng sẽ hóng gió một chút để bớt đi phần nào sự căng thẳng. Thì ngay khi bà định đưa tay vén tấm màn thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân. Không phải một mà là của nhiều người. Nặng nề, lén lút. Ông Khải, bà cả và luôn đám gia nhân chuyên đi đòi nợ cũng ở đó. Bà hai thoáng rùng mình. Giữa đêm khuya bọn họ tụ tập ở đây làm gì? Tim bà đập dồn dập, bàn tay siết chặt lấy mép giường. Một linh cảm chẳng lành tràn qua gáy, lạnh buốt cả sống lưng. Bọn họ rốt cuộc đang tính toán chuyện gì? Và cùng lúc đó ông Khải đã rời khỏi nhà. Bà cố gắng ngó nghiêng lắng tai nghe ngóng động tĩnh, nhưng không gian hoàn toàn yên ắng, không còn chút âm thanh nào. Tất cả đều đã hành động. Bà nhẹ tiến đến phía cửa, bước nhanh về phía phòng ngủ của Thành để báo tin. Sợ nếu chậm trễ sẽ không còn kịp nữa. Nhưng rồi, chỉ khi mới đi được nửa đường, bà hai đã khựng lại. Đó là con liễu đang chắn ngay trước mặt. Bà hai đi đâu vậy? Bà hai giật bắn người, đưa mắt lên nhìn con liễu. Nó đứng đó, đôi mắt láo liền đầy xảo quyệt. Đằng sau là hai tên gia nhân lực lưỡng cũng đã tiến lại gần, tay cầm chắc lấy dây thừng mà chờ sẵn. Bà hai lùi lại, giọng run lên. Tao đi đâu không cần mày quản, tránh ra. Nhưng con liễu không tránh, nó chỉ cười nhếch mép thì thầm đủ để bà hai nghe rõ. Bà cả đã dặn rồi, nếu bà hai dám hó hé gì thì phải giết bà đi, đỡ chướng mắt. Bà hai tái mặt, cả cơ thể đông cứng lại trong giây lát. Nhưng chưa kịp phản ứng, hai tên gia nhân đã lao tới. Một chiếc khăn giày bịt chặt miệng bà, tay chân bà hai bị chúng siết chặt, giấy rủa đến mấy cũng không thoát được. Bên này, trong căn nhà lá đơn sơ, Thám vẫn còn nằm bên cạnh mẹ. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ở bên nhau. Từ ngày vào làm trong nhà bá hộ, Thắm chẳng mấy khi được về nhà. Giờ đây cô sắp trở thành vợ người ta thì lại càng thấy lưu luyến má mình hơn. Cả hai đều không ai biết, chỉ chốc lát nữa thôi, tai họa sẽ tìm tới mà gõ cửa. Con có chắc không? Bà Hường khẽ hỏi, vuốt ve mái tóc con gái. Thắm mím môi khẽ gật đầu. Dạ chắc, anh Thành tốt với con lắm. Anh nói sẽ bảo vệ con cả đời, con cũng thương anh. Bà Hường lại thở dài. Bà tin vào Thành, nhưng không sao tin vào cái gia đình bá hộ kia. Mà chỉ sợ họ không để yên cho con. Thắm cười gượng, nắm chặt tay mẹ. Mà yên tâm, có ảnh ở đó con không sợ gì hết. Hai mẹ con nằm đó mà ôm lấy nhau trong căn chòi nhỏ. Bà Hường nằm vắt tay lên trán, ánh mắt đượm vẻ âu lo. Từ chiều tới giờ, bà luôn có một cảm giác rất lạ. Trong lòng cứ bồn chồn mãi không yên. Giữa lúc bà Hường còn đang mải mê với những lo toan, bên ngoài chợt vang lên một tiếng động rất khẽ. Dù rất nhẹ nhưng bà Hường vẫn nghe thấy đó là tiếng bước chân lén lút của nhiều người. Trái tim bà bất giác siết chặt lại, bản năng của một người mẹ mách bảo có điều gì đó không ổn. Cánh cửa lá mỏng manh bị giật tung, gió lùa vào khiến ánh đèn dầu chập chờn như sắp tắt hẳn. Cả gian nhà thoáng chốc chìm trong bóng tối mịt mờ. Bà Hường giật thót, vội ôm chặt lấy con gái, đôi mắt mở to hoảng hốt. Thám cũng chẳng tỉnh giấc sau cơn mộng đẹp. Ngoài cửa, ông Khải đang đứng sừng sững, bóng dáng to lớn hắt dài trên nền đất. Theo sau hắn là 4-5 tên gia nhân lực lưỡng, tay lăm lăm những khúc gậy tre, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Ông Khải, ông tới đây làm gì? Bà Hường đun đẩy hỏi, giọng khàn đặc. Ông Khải nhếch mép khoan thai bước vào, ánh mắt dâm tà quét lên người Thắm đang co ro vì sợ hãi, rồi cất giọng. Tao tới để lấy lại những gì đáng lẽ phải thuộc về tao. Lão cười, giọng điệu chưa đầy sự hả hê. Bà Hường thấy vậy vội kéo con gái lùi về phía góc nhà, đôi tay gầy guộc run rẩy nhưng vẫn cố che chắn cho Thắm. Đừng, tôi xin ông đừng làm vậy, tôi xin ông hãy tha cho mẹ con tôi. Tao đã cảnh cáo mày từ lâu rồi, vậy mà mày vẫn không chịu nghe, cứ cố muốn trèo cao. Để bây giờ tao coi hai mẹ con mày lì tới đâu. Bắt con già đó lại. Bà Hương chưa kịp nói thêm lời nào đã bị một bàn tay thô bạo túm lấy. Một mảnh vải bẩn thỉu sặc mùi mồ hôi và bụi bẩn lập tức quấn chặt lấy miệng bà. Nó siết chặt đến mức khiến bà không thể nào phát ra được âm thanh. Bà Hương vùng vẫy điên cuồng, đôi mắt trợn trừng tuyệt vọng nhìn về phía con gái. Nhưng Thắm cũng không thể thoát. Hai cánh tay gầy guộc của cô bị ông Khải siết chặt, kéo lê ra giữa sàn nhà. Má ơi, cứu con với, má ơi. Nhưng tiếng hét yếu ớt của Thắm cũng nhanh chóng bị át đi bởi giọng cười khả ố của ông Khải. Lão biết dù con nhỏ này có la lớn thế nào cũng sẽ chẳng ai nghe thấy. Giữa chốn đồng không mông quạnh, bốn bề chỉ có ruộng nương, không một mái nhà, không một bóng người, thì ai sẽ là người cứu Thắm? Nếu giả sử mà có, thì liệu người đó có dám đứng lên và chống lại với gia đình ông Bá Hộ, hay sẽ chỉ lặng lặng quay đi, coi như chưa từng thấy gì? Chạy đâu cho thoát nữa hả con? Thắm cố kháng cự, nhưng với sức lực yếu ớt sau những trận đòn chưa vơi, cô chẳng thể làm gì trước sức mạnh đó. Chỉ mở to đôi mắt sợ hãi đang nhòe dần vì khóc, cố van xin một kẻ mà cô biết chắc sẽ không bao giờ buông tha cho mình. Bà Hương bị buộc phải nhìn con gái bị người khác hãm hại, chân tay không ngừng giãy giụa. Nhưng với sức lực già nua của bà thì cũng chẳng ăn thua. Bà muốn gào thét, muốn cắn xé, muốn lao đến bảo vệ con. Nhưng tấm vải dày cộm đã bịt chặt miệng bà, chặn đứng cả tiếng kêu cứu lẫn cơn phẫn nộ đang trào dâng trong cổ họng. Chỉ còn những tiếng nức nở yếu ớt rơi vào bóng tối. Nhưng nỗi đau lớn nhất của bà không phải là bị chói, bị đánh, mà là phải bất lực nhìn con gái mình rơi vào địa ngục ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Ông Khải tiến tới, ánh mắt thô bỉ sáng lên trong màn đêm, đưa tay giật phăng tấm áo trên người Thắm mà cười lên man dở. Cuối cùng, sau những lần bị Thành chặn đứng, hắn đã đạt được mục đích của mình. Giờ đây sẽ không còn bất cứ kẻ nào có thể đến để ngăn hắn được nữa. Thắm co rúm lại, toàn thân run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Hơi thở dồn dập ngắt quãng, từng nhịp tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cô cố ra sức cầu xin, cô níu lấy chút hy vọng cuối cùng. Bấu víu vào thứ gọi là lòng nhân từ, từ một con quỷ đã từ lâu không hề biết đến tình người. Con xin ông hãy tha cho con, xin ông đừng làm như vậy mà. Tao đã nói rồi, thứ mà tao không có thì dù có là máu mủ ruột rà cũng đừng hòng mà có được. Nhưng với một kẻ như ông Khải, lời van xin của cô chỉ làm tăng thêm cảm giác hưng phấn bệnh hoạn. Hắn vươn đôi tay bẩn thỉu về phía cô gái yếu ớt trước mặt, như một con thú đói khát mới vừa bắt được con mồi. Để tao coi lần này còn ai cứu mày nữa không. Thắm nằm đó, cảm nhận tất cả những cú chạm bẩn thỉu mà không ngừng khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục lặng lẽ rơi, thấm đẫm xuống nền đất lạnh lẽo. Cả cơ thể đau nhức vì bị đánh, nhưng nỗi đau trong lòng còn tàn khốc hơn gấp bội. Thắm nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc của Thành lúc chiều, nhớ đến cái hôn dịu dàng mà anh đặt lên trán cô. Cả hai đã trao cho nhau bao nhiêu yêu thương và hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Khi ấy, trái tim Thắm như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, tất cả những gì họ từng mong đợi, tất cả những gì cô từng nâng niu, đều bị tước đoạt một cách không thương tiếc. Căn chòi nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng vải vóc bị xé toạc, tiếng khóc than ai oán, tiếng cười man dở như một bản nhạc thê lương đang cất lên không điểm dừng. Nơi từng là mái ấm duy nhất của mẹ con họ, giờ đây lại chính là nấm mồ chôn nhân phẩm của một người con gái vô tội. Tất cả đều bị nghiền nát dưới gót giày của kẻ quyền lực, phủ lên những số phận đã định sẵn phải bị diệt vong. Khi mọi thứ đã dừng lại, Thắm không còn khóc nữa. Cô chỉ nằm đó ánh mắt trống rỗng, thân thể nhỏ bé cuộn lại như một con chim gãy cánh, bị vùi dập đến mức không thể đứng lên. Lão Khải đứng dậy chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc bết dính của mình. Hắn thở ra một hơi dài khoan khoái, như thể vừa thoát khỏi một cơn thèm khát đã bị kìm nén từ lâu. Rồi hắn quay sang nhìn đám gia nhân, nhếch mép cười khinh khỉnh. Tụi bây cũng làm lẹ cho xong đi. Bà Hương rùng mình sửng sốt, mắt bà trợn trừng khi thấy đám thuộc hạ bước tới. Bọn chúng cười nhạt, đôi mắt vẫn đục chứa đầy dục vọng sau một hồi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Thắm sững sờ, cô ngỡ rằng mình đã rơi xuống tận cùng của địa ngục. Nhưng hóa ra đó chỉ là bắt đầu. Cô rướn người cố lết về phía mẹ, nhưng những bàn tay thô ráp đó đã túm chặt lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau. Bóng đêm lần nữa phủ xuống nhấn chìm tất cả. Bà Hương đã không còn dãy giụa nữa, bà chỉ còn biết nhìn con, nước mắt chảy dài, lòng quặn thắt như có hàng ngàn con dao đâm vào tim. Bà cầu trời cầu đất, cầu cho cơn ác mộng này dừng lại, rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nào phải như vậy. Không có phép màu nào cả, không có ai cứu con gái bà, chỉ có bóng tối vô tận, chỉ có tiếng cười gằn của lũ ác quỷ đội lốt người đang vang lên từng hồi. Một lúc lâu sau khi tất cả đã kết thúc, Thắm nằm đó cơ thể tím bầm, khắp nơi chi chít từng vết máu không ngừng rỉ ra. Cô dán chặt đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Ông Khải thoải mái bước xuống khỏi chiếc giường tre, căn chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, rồi ngồi xuống bên cạnh Thắm. Đưa mắt sang phía bà Hường mà cao giọng khinh bỉ. Con gái mày đẹp thiệt, nhưng mà tiếc là nó chỉ sống được tới đây thôi. Bà Hường lắc đầu dữ dội, nước mắt rơi lã chã, cố phát ra tiếng động cầu xin. Đừng, đừng mà, đừng làm như vậy mà, xin ông tha cho nó. Nhưng nào có ai để tâm. Chúng chỉ đứng đó trong bộ dạng sộc sạch, chăm chú đưa mắt nhìn vào cơ thể con gái bà. Chỉ trong chốc lát, bàn tay bể vệ của ông Khải vươn ra, túm lấy chặt lấy cổ Thắm. Dưới áp lực siết chặt, Thắm ho lên sặc sụa. Hai tay vô thức cào cấu cánh tay của lão Khải, để lại những vết rướm máu dài ngoằng trên đó. Thắm cố hấp lấy chút không khí nhưng không được. Xung quanh giờ đây chỉ toàn là mùi tanh của đất, mùi thối rữa của một số bộ phận sắp bị vùi dập. Trước mắt cô, tất cả mọi thứ trở nên méo mó, nhòe nhòe. Nhưng có một thứ cô vẫn thấy rõ: khuôn mặt đáng ghê tởm của hắn, nụ cười của hắn, đôi mắt dâm tà của hắn. Thắm tự nói với lòng mình, dù rằng có chết cũng sẽ không để cho hắn được yên thân. Thắm đã chết, chết trong sự tức tưởi đến cùng cực. Xong xuôi, ông Khải phủi tay đứng dậy, đôi ánh mắt thỏa mãn nhìn về phía cái xác của Thắm, rồi thản nhiên dí thẳng cái chân mập ú vào mặt cô, nhếch mép cười khinh bỉ. Rồi đó, tụi bay tiến luôn con mẹ nó cho tao. Một đứa trong đám tiến lại phía bà Hường đang không ngừng rên rỉ khóc thương con gái, rồi cũng ra tay một cách nhanh chóng mà giết chết bà. Cái chết đến quá nhanh, quá tàn nhẫn đến mức không ai trong hai mẹ con có thể xuôi tay mà nhắm mắt. Cả đám gia nhân bu lại, khiến xác hai mẹ con Thắm quăng thẳng vào tấm chiếu cũ nát, đưa lên chiếc xe chở rơm đã chở sẵn ngoài cửa, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Không ai biết, không ai hay, cả vùng quê nghèo này sẽ không bao giờ còn thấy Thắm và bà Hường nữa. Họ đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi những kẻ táng tận lương tâm, tự huyễn hoặc cho mình là đấng tối cao ở cái làng này. Ông Khải khoan thai từng bước chậm chậm tiến về nhà, miệng còn khe khẽ ngân nga một khúc ca cũ kỹ đầy đắc ý. Một lúc sau hắn cũng đã về đến nhà, bà cả đã đứng đợi ngay ở cổng, vẻ mặt vô cùng hả hê. Xong hết chưa? Ông làm cái gì mà lâu quá vậy? Ông Khải khẽ nhếch mép gật đầu, rồi cả hai chậm rãi bước xuống nhà sau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chẳng có lấy một chút e dè. Ông Khải phất tay ra cho đám gia nhân đi theo ngay phía sau. Cả đám người tiến đến phía cuối vườn bưởi, nơi cái hố sâu đã được bà cả chuẩn bị sẵn cho tội ác kinh hoàng của đêm nay. Xác bà Hai đã nằm gọn trong đó, dáng nằm méo mó xộc xệch, chẳng khác nào một con thú hoang bị đem đi vứt bỏ. Thân thể dập nát, da rẻ bầm tím, và cũng như mẹ con Thắm, bà Hai chết không hề nhắm mắt. Lúc này ông Khải đã chẳng còn chút gì hứng thú. Lão ngồi xuống gốc cây gần đó, châm điếu thuốc mà gật gù khoan khoái. Làm lẹ cái tay lên đi, tao buồn ngủ lắm rồi đây này. Bà cả đứng cạnh đó, liếc mắt sang chiếc xe bò rồi phất tay một cái. Chết thì phải thấy xác, đem mẹ con nó ra đây cho tao coi mặt. Đám gia nhân nghe lệnh, liền đưa tay kéo ra tấm chiếu quấn xác Thắm và bà Hường. Nhưng rồi, cả đám tụi nó đều khựng lại, mặt mày tái xanh cắt không còn giọt máu. Vừa nãy, chính chúng là kẻ đã gói xác đem về, vốn không hề thấy điều gì bất thường. Nhưng giờ đây, khi lớp chiếu được mở ra một lần nữa, thì ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi. Gương mặt Thắm lúc này đã hoàn toàn biến đổi, không còn là dáng vẻ sợ hãi tuyệt vọng trước khi chết, mà thay vào đó là một nụ cười quỷ dị đang kéo dài trên khóe môi, như đang thầm giễu cợt những kẻ đang có mặt. Đôi mắt vẫn mở to hết cỡ, nhưng không còn động lại chút yếu đuối nào trong đó. Nó sắc lạnh đầy ám ảnh, và trong tích tắc nó vẫn đang láo liên đảo đều xung quanh, như đang cố ghi nhớ dáng vẻ từng người. Nhưng tất cả những điều đó đều không làm bà cả nao núng. Bà ta nhấc cằm Thắm lên rồi cười lạnh. Cái thứ cùng đinh mặt hạng như mày thì khi chết cũng đừng có mong mà ngoi lên được. Nói rồi bà ta vất tay quăng mạnh gương mặt Thắm xuống rồi quay sang con Liễu. Đem nó tới đây. Con Liễu cẩn thận bưng tới một cái khay nhỏ, bên trên là hai đôi đũa được đặt ngay ngắn. Không phải để an táng cũng chẳng dùng cho ma chay, mà đây chính là đôi đũa chấn hồn, được tẩm kỹ càng một lớp máu chó mực, do ông Mẫn thầy Mo gửi đến nhằm giúp nhà ông Bá Hộ trấn giữ được những kẻ chết oan về quấy phá, lại còn giúp gia đình chiêu tài lộc. Bà cả không chần chừ mà tiến lại, đưa tay cắm thẳng hai chiếc đũa vào ấn đường của Thắm. Xoẹt, một tiếng động rợn người vang lên. Từng giọt máu đặc quánh chảy xuống, kèm theo cả chất dịch sền sệt, nhầy nhụa, bắn thẳng vào mặt bà ta. Những tên gia nhân đứng đó không khỏi run lên vì sợ hãi. Chúng nuốt nước bọt ừng ực, thầm dặn lòng rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ không bao giờ dám đứng ra chống lại bà cả. Thắm vẫn không nhúc nhích, nhưng cái cảm giác lạnh buốt đang bắt đầu lan dần trên ngón tay bà cả. Nhưng bà ta cũng chẳng thèm bận tâm, quay sang phía bà Hường mà làm y hệt. Xoẹt, một đôi đũa khác cắm sâu vào giữa trán bà Hường. Xong xuôi, bà ta điềm nhiên lôi ra chiếc khăn tay, lau sạch vết máu trên mặt mình, cẩn thận quét ánh mắt qua hai cái xác rồi gật đầu hài lòng. Để tao coi, tụi bay còn làm được cái gì? Bày đặt chết không nhắm mắt hả? Như tụi nó bây giờ thì còn làm được gì hả bà? Đúng là đáng đời. Còn Liễu cất giọng đanh chua, nó không kiềm chế được nữa mà bật cười lên thành tiếng. Lúc này canh dần đã điểm, những kẻ đứng quanh hố cũng đã hoàn thành xong kế hoạch. Tất cả quay vào trong nhà, ông Khải là người đi sau cùng, vì sau một hồi ngồi đó hắn đã vô thức mà ngủ quên lúc nào không hay. Khi được vợ gọi dậy, hắn loạng choạng đứng dậy, lê từng bước mệt nhọc trở vào nhà. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía sau làm hắn khựng lại. Đó là tiếng cười khanh khách đầy quỷ dị của một người phụ nữ. Hắn hoang mang quay quắt đầu lại nhìn về phía hố chôn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy gì. Tiếng cười khi nãy cũng đã im bặt. Hắn bất giác rùng mình, bước đi cũng trở nên gấp gáp hơn. Hắn không hề hay biết phía sau lưng mình, một cặp mắt đỏ rực đang nheo lại, chậm rãi dõi theo từng bước chân mình. Bên này trong căn phòng của Thành, giữa màn đêm tĩnh mịch, một tiếng gọi khe khẽ vang lên. Anh Thành. Giọng nói rất nhẹ rất êm, như một làn gió thoảng qua. Thành bất giác cửa mình, đôi mắt lơ mơ mở ra. Ở phía cửa sổ có một bóng người đang đứng đó. Thắm đứng im, chiếc áo bà ba xanh ngọc mờ ảo trong ánh đèn dầu nhạt nhòa. Mái tóc dài rủ xuống vai, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Thành. Không lạnh lẽo, không oán hận, chỉ có tình yêu thương vô bờ bến của cô dành cho anh. Anh Thành, em nhớ anh. Thành khẽ nhíu mày, chớp mắt mấy lần như để nhìn rõ hơn. Là Thắm thật sao? Không, chắc chỉ là một giấc mơ. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, sáng mai anh sang đón em. Thành mỉm cười, giọng khẽ khàng như đang dỗ dành người yêu. Nhưng Thắm không còn trả lời nữa. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy, như muốn in sâu hình ảnh người đàn ông mà cô yêu vào tận tâm khảm, vào cả linh hồn đang dần hóa thành cát bụi. Thành chậm rãi nhắm mắt lại, miệng vẫn khẽ mỉm cười. Bên ngoài cửa sổ, Thắm cúi đầu, nở một nụ cười buồn, rồi thân ảnh dần biến mất theo làn sương. Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ trong nhà bá hộ Khải vẫn diễn ra một cách bình thường. Đám gia nhân thức dậy từ sớm, tất bật chuẩn bị công việc như mọi ngày. Tiếng chày giã gạo, tiếng chổi quét sân vẫn vang lên đều đặn, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc của gia đình quyền thế. Nhưng hôm nay, bầu không khí có chút khác lạ. Trên gương mặt của từng người đều lộ rõ vẻ thất thần, mệt mỏi. Không ai dám mở miệng nói bất cứ điều gì. Bởi lẽ, họ sợ sẽ vô tình nhắc đến cái chuyện động trời đêm hôm qua. Cả ba cái chết đáng sợ đều chỉ diễn ra trong vài canh giờ ngắn ngủi. Mà ngay cả khi chứng kiến, cũng không ai dám tỏ ra vẻ thương tiếc. Vì họ biết, trong cái nhà này, mạng người vốn chẳng có giá trị gì. Cùng lúc đó, trên gian phòng khách, ông Khải và bà cả vẫn ngồi đó ung dung thưởng trà. Khuôn mặt không hề tỏ ra một chút mệt mỏi, thậm chí còn thoải mái hơn trước. Bởi lẽ, những trăn trở bấy lâu nay cuối cùng đã được dẹp bỏ. Ông Khải cũng đã được thỏa mãn cái thứ dục vọng ghê tởm của mình. Giờ đây, tất cả những bi kịch đổ xuống đầu gia đình Thắm và bà Hai chỉ như một câu chuyện cười được nhắc lại. Bà cả đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước mặt, cất giọng đầy thỏa mãn. Cuối cùng thì cũng nhổ ra được mấy cái gai trong mắt, đổ cái lỗ mặt hạng mà đòi trèo cao. Bên cạnh, con Liễu cũng đứng tựa người vào cây cột, đôi mắt ánh lên vẻ đắc chí. Nó không uống trà, cũng không cười lớn như ông bà bá hộ. Nhưng trong lòng nó, niềm vui còn lớn hơn gấp bội. Cuối cùng nó đã thắng. Nó đã hất văng được con nhỏ đó ra khỏi cái nhà này. Bây giờ cậu Hai Thành cũng không còn ai để mà thương nhớ nữa. Vì giờ đây em Thắm của cậu Hai đã nằm sâu dưới mấy tấc đất rồi. Bà cả nhìn nó khẽ cười nhạt. Bà ta biết tỏng lòng dạ con Liễu từ lâu. Nhưng miễn là nó trung thành, bà ta vẫn sẽ giữ nó bên mình. Giữa gian phòng khách rộng lớn, ba con quỷ dữ trong bộ dáng phàm trần đang ung dung mà tận hưởng niềm vui sướng ngập tràn. Không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, mặc dù đang là tiết trời vào hạ. Ở một góc khác trong căn nhà ấy, Thành thức dậy với tâm trạng đầy phấn khích. Ngày hôm nay, anh sẽ đưa Thắm đi may áo cưới. Tương lai đẹp đẽ đã ở ngay trước mắt, niềm vui sướng ngập tràn trong lòng. Thành bước xuống nhà không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của cha mẹ mà bước thẳng ra ngoài. Trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ. Hôm nay, anh và Thắm sẽ cùng nhau bắt đầu chuẩn bị cho ngày hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị bóp nghẹt, bởi ngay khi vừa đến nơi, căn nhà lá lụp sụp giờ đây đã trống trơn. Thành khựng lại, nụ cười tắt hẳn trên môi. Anh nhìn quanh giọng hơi lạc đi. Thắm ơi! Má Hương ơi! Nhưng vẫn không có ai trả lời. Căn nhà vẫn yên lặng, không chút động tĩnh. Nghĩ bụng chắc mẹ con Thắm đã ra ngoài, Thành tất tả chạy ra phía sau vườn. Nhưng nơi đó vẫn trống không, chỉ còn lại vài củ khoai đang nằm lăn lóc trên nền đất. Cả ngày hôm đó Thành liên tục chạy khắp nơi hỏi thăm từng nhà, nhưng ai cũng lắc đầu. Không ai thấy mẹ con Thắm đi đâu cả. Cứ thế Thành chạy ngang dọc quanh làng, mải miết như một kẻ mất hồn. Cho đến khi trời đổ chiều tà, anh mới lặng lẽ quay về nhà. Trên đường trở về, Thành cảm nhận rõ từng cơn bất an đang cuộn trào trong lòng, nhưng anh lại cố lờ đi. Có lẽ họ chỉ đi xa một chút, sẽ quay lại thôi. Thành tự nhủ lòng như vậy, vẫn cố muốn bấu víu vào những hy vọng mong manh, dù chính anh cũng biết lời nói đó chỉ để an ủi bản thân mình. Vừa về đến nhà, Thành lập tức nghĩ đến bà Hai. Trong căn nhà này, ngoài Thắm ra thì có lẽ chỉ còn lại bà là chịu lắng nghe cảm xúc của anh. Thành cố lê những bước chân nặng nhọc về phía phòng bà, với hy vọng tìm được chút bình yên giữa những rối ren trong lòng. Nhưng khi vừa tới, đã gặp ngay con Liễu. Nó đứng ngay gần đó, bộ dáng làm bộ làm tịch, vuốt mái tóc trên vai, cất giọng nhão nhẹt. Dạ cậu Hai, bà Hai về quê mấy bữa rồi, chắc lần này lâu lắm mới trở lên ạ. Thành sững người ngập ngừng hỏi. Sao lại không nói với tôi? Liễu cười nhẹ. Bà Hai dặn không cần nói, với lại chắc đi gấp quá nên không kịp nói với cậu thôi ạ. Dứt lời, nó nghiêng người nép sang một bên để mặc Thành đứng chờ chọi trước cửa phòng. Cuối cùng sau một hồi dài đứng chôn chân trước cửa phòng bà Hai, Thành đành lẫn thẫn bước về phòng mình. Dưới ánh đèn lờ mờ của căn nhà đầy rối trá, Thành chỉ còn lại một mình, lặng lẽ và cô độc, như thể bị tách biệt khỏi mọi âm thanh, mọi hơi thở của sự sống. Rồi những ngày sau đó, Thành cứ thế mà lặng lẽ tìm kiếm Thắm, lục lọi khắp mọi ngõ ngách trong làng, hỏi han từng người nhưng đều chỉ nhận về những cái lắc đầu vô vọng. Ngày nối ngày, hy vọng trong mắt anh dần tắt lịm. Còn ở trong nhà, ông Khải và bà cả chỉ lặng lặng quan sát, ánh mắt lấp lánh niềm vui không giấu nổi. Bọn họ thầm nghĩ, chỉ cần thêm chút thời gian rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, người nào rồi cũng sẽ quên. Và khi ấy Thành sẽ lại trở về là một đứa con ngoan như xưa kia. Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được lâu. Ngay chiều hôm đó, tiếng la hét của bà cả lại vang lên. Kiếm nó ra cho bằng được, nếu không, tao giết hết lũ tụi bay. Tiếng thét của bà cả vang vọng khắp nhà, đôi bông tai vàng chạm trổ tinh xảo của bà ta đột nhiên lại một lần nữa không cánh mà bay. Nhưng lần này, nó biến mất cùng với con Liễu. Cả nhà náo loạn, lũ gia nhân tất tả chạy khắp nơi tìm kiếm, cho đến khi bà Năm làm bếp bỗng dưng khựng lại ở một góc vườn bưởi. Liễu, mày làm gì mà đứng ngoài đó vậy? Bà gọi lớn nhưng con Liễu không đáp lại. Nó vẫn đứng im bất động, mặt hướng về phía những tán cây rậm rạp. Thấy lạ, bà Năm liền chạy tới. Nhưng khi vừa đến nơi, bà Năm chợt sửng sốt ngã nhào ra đất. Tay chân bà mềm nhũn, chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi bất tỉnh. Tiếng hét của bà Năm làm cho cả đám gia nhân đều giật mình. Họ vội chạy đến kiểm tra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả đều chết sững. Còn Liễu, nó đứng trơ trơ như một cái xác không hồn. Nhưng điều đáng sợ ở đây không phải là dáng đứng của nó, mà là gương mặt. Gương mặt nó lúc này đã không thể nhận diện được nữa. Da mặt bị cắn xé nham nhở, xác thịt rách nát, lộ cả những thớ cơ bầy nhầy. Một bên má bị xé toạc, để lộ phần xương hàm trắng hếu trơ trọi trong ánh đèn dầu leo lắt. Máu đen sệt sệt từ những vết thương hở vẫn rỉ xuống cổ áo, thấm loang lộ thành những vệt dài ghê rợn. Và đôi mắt đó, tồi tệ hơn nữa, lúc này cơ thể nó đang phát ra một cái thứ mùi hôi thối khủng khiếp, lẫn độn giữa mùi đất ẩm và mùi xác thịt mục rữa. Nhưng ai cũng không thể hiểu nổi, còn Liễu chỉ mới mất tích nửa ngày, sao lại có thể thối rữa nhanh đến vậy? Và khi ánh mắt rợn ngợp lướt xuống đôi tay gãy dập, tất cả lại thêm một lần kinh hãi. Trên đôi bàn tay co quắp của nó chính là đôi bông tai vàng của bà cả, thứ đã biến mất một cách kỳ lạ vào sáng nay. Giữa bầu không khí nặng nề, bà cả cũng vừa chạy tới, ánh mắt chỉ lướt qua xác con Liễu một cách hờ hững, rồi bĩu môi thản nhiên. Không một chút sợ hãi, không một chút thương tiếc, Bà ta cúi xuống thô bạo giật phăng đôi bông tai từ bàn tay nó, giọng nói đầy bực bội. Đào hố kế bên rồi chôn nó luôn đi, cái đồ ăn hại. Cả đám gia nhân tái xanh mặt, không ai dám cãi. Họ lặng lặng chia nhau ra. Một nhóm người đào đất, một nhóm người cố khiêng cái xác trời trồng của con liễu đặt xuống. Nhưng khi vừa mới chạm vào thi thể nó thì... một tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Và rồi điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Con liễu bất ngờ mấp máy môi. Không ai nghe rõ nó đang nói gì. Những tiếng thì thào yếu ớt rỉ ra từ cổ họng đã thối rữa, đứt quãng như vọng lên từ âm ti địa ngục. Nhưng mắt nó, đôi mắt trợn trừng vô hồn, vẫn không rời khỏi bà cả. Một tên gia nhân tái mặt giọng lắp bắp: Nó vẫn còn sống, thưa bà. Nhưng bà cả chỉ nhếch môi lạnh lẽo, ánh mắt lướt qua như lưỡi dao sắc lẹm. Như vậy thì còn làm gì nữa, để cho nó chết luôn từ bây giờ không phải hay hơn sao? Dứt lời, bà ta dẫm mạnh chân xuống lớp đất, chôn vùi mọi âm thanh và hơi thở cuối cùng của con liễu. Những tên gia nhân đứng đó, những đôi bàn tay run rẩy vì sợ sệt, cứ như vậy mà xúc đất đổ vôi. Phía dưới hố, đôi bàn tay gãy rộp của con liễu vẫn còn đang mấp máy từng hồi, nhưng không ai dám dừng lại. Và rồi, nó đã bị chôn sống. Bà cả hất hàm, không buồn ngoái lại lấy một lần, chỉ quay ngoắt người bỏ đi thẳng vào trong nhà. Nhưng ngay khi bà ta vừa cất bước, trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu leo lét, đám gia nhân đều sững sờ khi nhìn thấy một cái bóng đen ngòm, dị dạng, luồn lách qua từng gốc cây, đi theo ngay phía sau lưng bà cả. Đám gia nhân đông cứng tại chỗ, mặt mày tái mét, không ai dám thở mạnh. Nhưng tuyệt nhiên, bà cả không hề hay biết, vẫn thản nhiên sải bước vào nhà, chẳng mảy may nhận ra thứ đang lặng lẽ bám theo ngay sau lưng mình. Trước cảnh tượng đó, ai nấy đều hoảng sợ đến tột cùng, không ai dám nán lại lâu hơn, vội vã hoàn thành công việc rồi lủi thủi bước nhanh vào nhà, cố gắng né bà cả càng xa càng tốt. Lúc này trời cũng đã dần về khuya, căn nhà to lớn của ông bá hộ Khải đã chìm vào một màn đêm tĩnh lặng. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, ông Khải nằm phịch trên chiếc giường bọc lụa đỏ, thân hình mập mạp, lắc lư theo tiếng hát nghêu ngao. Hắn nhắm mắt, nhưng trong tâm trí vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm của đêm hôm đó. Hình ảnh Thắm, thân thể gầy guộc, run rẩy quằn quại dưới bàn tay thô bạo của hắn, ánh mắt đẫm lệ tuyệt vọng đến tột cùng, vẫn in hẳn rõ mồn một trong đầu ông Khải. Càng nghĩ, hắn càng thấy khoái trá. Sự thỏa mãn khốn kiếp len lỏi vào từng mạch máu, từng thớ thịt của hắn. Tiếc quá, đẹp như vậy mà chỉ xài được có một lần. Nụ cười chưa dứt, bỗng một cơn gió lạnh thốc vào phòng. Ngọn đèn dầu khẽ rung, ánh sáng chao đảo, hắt bóng ông Khải lên tường. Nhưng cái bóng đó, nó méo mó vặn vẹo, trông không còn giống con người nữa. Hắn khựng lại một cơn rùng mình, bất giác chạy dọc sống lưng. Ba tiếng gõ cửa cộc cộc cộc vang lên chậm rãi, đều đặn trong không gian tĩnh mịch. Ông Khải nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa. Lúc này đã nửa đêm, sao lại còn có người tìm đến? Hắn nhăn mặt, vừa định lên tiếng thì một giọng nói khẽ vang lên bên ngoài. Bà ơi, là con nè. Đó là giọng của Thành, nhưng có gì đó không đúng. Giọng nói vang lên rõ ràng nhưng không chỉ từ bên ngoài cánh cửa, mà dường như nó vọng thẳng vào trong phòng. Một cảm giác kỳ lạ bùa vây, khiến lồng ngực lão nặng trĩu, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó mà gằn giọng. Thành hả? Vô đây đi, có chuyện gì sao? Nhưng bên ngoài hoàn toàn im ắng, không có tiếng đáp lại. Lão chờ thêm một chút nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Sự bực bội lại trỗi dậy, lấn át đi cảm giác bất an vừa dấy lên trong lòng. Thằng quỷ này, đứng đó làm gì không biết? Lão lẩm bẩm leo xuống giường, đôi chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt. từng bước nặng nề tiến về phía cửa. Trước mắt lão không phải là Thành mà là Thắm. Cô đứng đó, mái tóc đen dài xõa rũ che gần nửa khuôn mặt, chiếc áo bà ba rách rưới dính đầy máu khô và đất cát. Nước da tái nhợt, nhợt nhạt đến xanh xám, bốc lên mùi ngai ngái đến lợm giọng. Đôi mắt trũng sâu ánh lên màu đỏ rực trong bóng tối như hai hốc lửa đang cháy âm ỉ. Bất chợt Thắm nghiêng người, khẽ chạm tay lên ngực lão mà vuốt ve từng hồi. Ba cho con ngủ với ba đêm nay nha, bên ngoài lạnh lắm, con không ngủ được. Một cái chạm lạnh ngắt mềm nhũn như xác chết lướt nhẹ qua da thịt, khiến toàn thân ông Khải co giật. Lúc này ánh đèn vàng nhạt trong phòng bỗng chốc chuyển sang sắc đỏ quái dị. Từng vệt ánh sáng chập chờn hắt lên bức tường. Bóng ông Khải đổ dài méo mó như một con quỷ dữ đang lặng lẽ rình rập chính bản thân mình. Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo mùi tanh tưởi của đất và xác chết. Toàn thân ông Khải cứng đờ như hóa đá, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Đôi mắt lão trừng lớn, giãn căng như sắp bật khỏi hốc mắt, không thể rời khỏi thứ đang đứng trước mặt. Thắm khẽ đưa tay lên, những móng tay đen ngòm, nhọn hoắt nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của ông Khải. Bàn tay ma quái ấy dừng lại nơi góc cằm, từ từ nâng khuôn mặt ông Khải lên rồi ghé sát vào tai. Ba ơi, ba nói muốn ngủ với con mà, sao bây giờ ba lại sợ? Ông Khải run rẩy, từng khớp xương như đông cứng lại, miệng cố há ra nhưng chỉ phát ra những tiếng thở khò khè đầy kinh hãi. Mồ hôi túa ra như tắm, nhưng chân tay như bị đóng chặt xuống đất, chẳng thể lùi, chẳng thể trốn. Lão chỉ biết đứng đó chết lặng, nhìn Thắm từng bước áp sát vào cơ thể. Mùi tanh tưởi ngai ngái phả vào mặt lão, mùi của xác chết và máu mục dày đặc và ghê rợn, khiến cổ họng lão nghèn nghẹn buồn nôn nhưng vẫn không thể nào nhúc nhích. Thắm lại nói tiếp: Anh Thành, anh giận con rồi, tại ba hết đó. Tiếng cười ấy bỗng vang lớn, réo rắt lạnh lót, xé toạc không gian tĩnh lặng giữa đêm khuya, xuyên thấu đến tận xương tủy. Ông Khải đột nhiên bật ngửa, lưng đập mạnh vào thành giường. Cơn đau buốt nhói lên nhưng vẫn không sao bằng được nỗi sợ đang len lỏi khắp da thịt. Lão co rúm lại, tay run lẩy bẩy, mồ hôi rịn ướt lưng áo. Cô lấy tay che mặt, nhưng nỗi sợ vẫn bủa vây, không cách nào tránh khỏi. Và rồi, khi hai ngón tay vừa tách ra, đôi mắt đỏ như máu của Thắm đã kề sát mặt lão từ bao giờ. Thắm khẽ cười, cái miệng nứt toác, lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, ánh lên sắc trắng lạnh lẽo. Ba, con thương anh Thành thiệt lòng, sao ba lại giết con vậy ba? Lão cò rúm lại thở dốc giọng run rẩy: Không phải, tao không có. Nếu vậy thì hôm nay để con đưa ba đi theo con nha. Vừa dứt lời, Thắm chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ra từ từ túm chặt lấy cổ ông Khải. Những móng vuốt cứ như vậy mà cắm sâu vào cổ lão. Những giọt máu nóng hổi đầu tiên túa ra, loang xuống cổ áo từng mảng đỏ thẫm. Trước phút giây cận tử, sự tự tôn, sự ngạo mạn của một bá hộ quyền uy đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một kẻ hèn mọn run rẩy cầu xin giữa làn ranh của sống và chết. Buông ra, Thắm, tao lại mày, thả cho tao. Tiếng cầu xin thảm thiết vang lên trong căn phòng, nghẹn ngào như tiếng khóc trút ra từ tận đáy địa ngục. Nhưng Thắm vẫn chỉ cười. Tiếng cười lanh lảnh xé toạc bóng tối, vang vọng khắp bốn bức tường như một bản nhạc ma quỷ lượn quanh không gian ngột ngạt. Ông Khải vùng vẫy gào thét như phát điên, nhưng tay chân lão như bị rút hết sức lực, miệng chỉ còn ú ớ được những câu từ vô nghĩa. Bên ngoài, trời tối đen như mực, trong căn phòng ấy chỉ còn lại những tiếng lầm rầm, tiếng nức nở nghẹn ngào. Nhưng Ngoài ông Khải, chẳng một ai nghe thấy. Rồi ban mai lại đến, ánh sáng yếu ớt lùa qua những tán cây, nhưng không đủ xua đi không khí nặng nề trong căn nhà bá hộ. Một ngày như mọi ngày, nhưng dưới mái ngói âm u ấy, một thảm kịch kinh hoàng vẫn đang lặng lẽ ấp ủ. Tiếng lào bào của bà cả từ sáng đến tận giữa trưa vẫn vang lên không dứt, khiến đám gia nhân ai nấy đều sợ hãi mà né tránh. Cái thằng cha này không biết lại đi đâu từ sáng đến giờ, đúng là ngựa quen đường cũ mà. Dù miệng liên tục lẩm bẩm, nhưng trong lòng bà ta cũng chẳng lấy làm lạ. Bởi ông Khải vốn dĩ hay vắng nhà, thi thoảng chán nản, lại rủ đám bạn lên huyện, trẻ chén gái gú đến chán chê rồi mới quay về. Việc lão biến mất cũng chẳng phải chuyện lạ. Đang trong cơn bực tức, bà ta quay phắt người, tiến thẳng vào nhà sau, định tìm ai đó để trút giận. Nhưng vừa bước tới cửa lại bất ngờ chạm mặt Thành đang từ ngoài bước vào. Điều kỳ lạ là hôm nay vẻ mặt anh trông tươi tỉnh lạ thường, trên tay còn xách theo vài túi đồ. Ánh mắt, nụ cười đều ánh lên niềm hân hoan, như thể vừa gặt hái được một niềm vui lớn. Theo sau là hai ba tên gia nhân, cũng khể nệ bê theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Mua làm gì mà nhiều đồ vậy Thành? Má hỏi lạ vậy, mua đồ chuẩn bị cho đám cưới chứ còn gì. Hai ngày nữa là tới rồi. Thành cũng không mấy để ý đến ánh mắt nghi hoặc của bà cả, chỉ nhẹ nhàng quay về phía người gia nhân. Ánh mắt anh thoáng qua một nụ cười nhạt, như đang toan tính một điều gì đó, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi có mua một ít thịt heo, anh chia ra cho mọi người trong nhà cùng ăn, coi như lấy lộc trước đám cưới. Tôi có để một phần ngon nhất cho má tôi, anh coi đem đồ vào cất rồi xuống bếp thông báo cho mọi người đi. Nụ cười ấy khiến người gia nhân thoáng rùng mình, nhưng rồi cũng chỉ biết cúi đầu làm theo. Hai tên phía sau cũng sững sờ, mặt mày ngơ ngác. Từ trước đến giờ làm gì có chuyện cậu chủ lại mời họ ăn một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Đây đúng là một chuyện vô cùng kinh thiên động địa. Thành nói xong thì bước thẳng về phòng, bỏ lại phía sau ánh mắt đầy ngờ vực của bà cả. Bà ta đứng chết lặng, Thắm đã chết rồi mà, giờ nó còn muốn cưới ai nữa. Nhưng rồi bà ta nhanh chóng gạt phăng đi cái đống suy nghĩ mơ hồ đó. Vì Thành vốn dĩ chỉ mới đôi mươi, việc nó quá sốc mà làm nên những điều kỳ lạ cũng chẳng đáng để bận tâm. Bữa tối hôm đó ai nấy trong nhà đều vui mừng khôn xiết. Vì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoài cá mắm ra thì chẳng có ai biết đến hương vị của thịt heo là gì. Những đĩa thịt lớn bày ra trong xó bếp, thịt dày, mỡ béo ngậy, miếng thịt thơm lạ lùng, đến mức vừa cắn một miếng ai cũng ngây ngất. Mùi vị béo ngậy, ngọt lịm, tan dần trên đầu lưỡi, khiến cả đám gia nhân ngấu nghiến không thôi. Đúng là ngon quá trời, lần đầu trong đời tôi được ăn thịt heo luôn đó. Ừ, không ngờ cậu hai lại đái lớn vậy. Bà cả trên này cũng không khác gì, bà ta ăn hì hục ba chén cơm liền. Khác với đám gia nhân, số lần bà ta đã ăn thịt heo không ít. Nhưng thịt lần này lại khác, nó không chỉ ngon mà còn đặc biệt rất thơm. Bà ta vừa chóp chép cái miệng đầy mỡ của mình, vừa suýt xoa. Heo gì mà ngon dữ vậy không biết, mà cái thằng cha Khải lại không có ở nhà. Thành không động đũa, chỉ thoáng nhìn bà cả rồi cười tươi. Má ráng ăn nhiều vô nha, phần ngon nhất con dành riêng cho má đó. Nói xong, anh liền quay người bước vào phòng, không đợi bà cả kịp trả lời. Đám gia nhân trong bếp chỉ biết cúi đầu ăn, chẳng dám hé răng nói gì. Nhưng trong lòng mỗi người, những hoài nghi cứ âm thầm dấy lên. Thắm đã chết, vậy đám cưới mà cậu hai chuẩn bị là với ai? Còn bà cả, sau bữa ăn no nê, cảm thấy cả người đều khoan khoái. Bà ta lười biếng ngả lưng trên chiếc ghế dựa lớn mà phe phẩy quạt mo. Nhưng chưa được lâu, bên ngoài đã truyền ra tiếng nói. Ông Khải ơi, ông có nhà không? Tôi mang qua ít rượu mận. Đó là ông Sang, một thương buôn giàu có, bạn thân của ông Khải. Ủa, ông không đi với ông hả? từ sáng đến giờ có thấy ở nhà đâu. Ông Sang gật gù rồi đáp. Ông hẹn tôi chiều nay qua nhà uống rượu mà. Bà cả thắc mắc hồi lâu rồi cũng hạ giọng. Thôi ông vô nhà ngồi chơi đi. Ông hẹn ông vậy chắc chút nữa là về tới đó. Ông Sang cũng không khách sáo bước vào nhà. Cả hai nói chuyện đến khi gần vào khuya cũng chưa thấy ông Khải về. Thế vậy ông Sang cũng không nán lại nữa. Quay qua cáo từ bà cả rồi ra về. Khi bóng lưng ông Sang dần khuất, bà ta lúc này cũng bắt đầu lo lắng. Cảm giác bất an cứ xoáy chặt trong lòng. Định bụng sẽ đem chuyện này nói với con trai. Bà cả quay người. Lưng thững cầm đèn bước về phía phòng của Thành. Lúc này trời đã đổ dần về khuya. Căn nhà hoàn toàn yên ắng. Chỉ còn tiếng bước chân lạch cạch của bà cả vang vọng trên nền gạch. Nhưng khi vừa đến gần cửa phòng, bà ta chợt khựng lại. Bên trong phòng Thành lúc này là những tiếng cười đùa ríu rít của anh và một cô gái. Bà cả giật bắn mình, đôi mắt trợn to trong hoảng hốt. Từng đợt hơi lạnh cứ xông thẳng vào người khiến bà ta không kiềm được mà rùng mình. Sao lại có tiếng con gái trong phòng con trai bà? Càng áp sát tai vào cửa, từng lời nói của cô gái lại càng rõ ràng. Anh chải tóc cho em nha. Giọng nói ấy ngọt ngào nhưng lạnh lẽo, như thể vọng về từ cõi u linh tăm tối. Từng chữ một như những mũi kim xuyên thẳng vào da thịt. Bà cả đứng chết lặng, sống lưng lạnh toát. Vì có chết đi, bà cũng nhận ra giọng nói đó là của ai. Đó chính là của Thắm. Nhưng không thể nào có chuyện này xảy ra được. Thắm đã chết rồi mà. Chính bà ta là người đã dùng thuật trấn yểm. Chính bà ta đã sai người đào hố rắc vôi chôn Thắm. Thắm à, hai ngày nữa là đến đám cưới mình rồi. Em vui không? Dạ, em vui lắm. Tiếng giả ngọt ngào kèm theo những tiếng cười khúc khích. Nó dịu dàng, êm tai, nhưng lại khiến tay chân bà cả như rụng rời. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Bà ta nghiến răng hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn đưa tay mở cửa kiểm tra. Nhưng không đợi bà cả kịp phản ứng, cánh cửa phòng đột ngột bật mở, phát ra một tiếng két kéo dài đến rợn người. Một luồng hơi lạnh ập ra khiến bà ta chao đảo lùi về sau, đụng mạnh vào vách tường. Nhưng cái cảnh tượng bên trong mới là điều khiến bà ta sợ hãi đến mức ngã bịch xuống đất. Trong căn phòng, những ánh nến đỏ rực chập chờn như hơi thở của những linh hồn oan khuất. Thành ngồi đó, ánh mắt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn đối diện anh chính là Thắm. Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ, mái tóc dài cứ bay chập chờn trong cơn gió đêm. Gương mặt trắng bệch còn in sâu dấu vết của chiếc đũa tre ngay đó. Đôi mắt rực lửa dán chặt về phía bà cả. Bà ta chưa kịp hoàn hồn thì Thắm lại khẽ nghiêng đầu, nhận một nụ cười đầy ma mị, làm lộ ra hai cái răng nanh kéo dài tận xuống cằm. Má vô đây ngồi chơi với tụi con nha má. Thành liếc mắt nhìn về phía mẹ mình đang run rẩy mà nở ra một nụ cười tươi rói. Má ơi, má cứ vào trong ngồi đi, có gì đâu mà sợ, gia đình mình vui mà. Câu nói thản nhiên nhưng khiến bà cả sợ đến mất mật. Bà ta lùi nhẹ từng bước, không dám cử động quá mạnh. Nhưng trước mắt bà ta, Thắm không hề tiến tới, chỉ ngồi điềm nhiên bên cạnh Thành mà nhìn theo bà ta với điệu bộ châm chọc. Tiếng cười khúc khích của Thành và Thắm cứ vang lên không ngừng. Nó không lớn, không ồ ạt, nhưng dội thẳng vào tai, xoáy sâu vào óc bà cả như một bản nhạc ma quái ghê rợn. Má vô đây chờ với tụi con nha má. Bà ta hét lên cuống cuồng bỏ chạy, từng bước chân cứ như bị ai đó túm lấy mà giật lùi. Bà ta cố gắng chạy hết tốc lực nhưng vẫn không kìm được nỗi sợ mà quay đầu lại nhìn. Phía sau lưng là Thắm và Thành đang đứng tựa đầu vào cửa. Dưới ánh sáng đỏ lập lòe hắt ra, cả hai vẫn mỉm cười khoái trá, dõi theo từng bước chân khốn khổ của bà cả. Nhưng bà ta lúc này không còn dám quay lại, cứ cắm đầu mà chạy thẳng một mạch về phòng mình. Vừa về tới, bà ta đã lao thẳng vào trong, đóng chặt cửa. Bà ta ngồi co ro bên góc giường, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu khấn những vị thần, mà luôn biết chắc rằng họ sẽ không bao giờ đứng về phía mình. Đêm hôm ấy bà cả không sao ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, bà lại thấy đôi mắt đỏ rực của Thắm hiện về trong bóng tối. Tiếng cười khúc khích, tiếng rì rầm gọi tên vang lên từ mọi phía trong căn phòng. Và rồi trong cơn mơ chập chờn, bà ta nghe thấy rõ tiếng Thắm đang thì thầm bên tai mình. Má ơi, má cho con với anh Thành lấy nhau nha má. Tiếng động nôn nức vang lên từ phía ngoài sân đã làm bà cả sực tỉnh sau một đêm dài mộng mị. Bà ta chồm ngồm ngồi dậy, vuốt lại mái tóc bết dính đã thấm đẫm mồ hôi. Dù đã sáng trắng, nhưng những cảnh tượng kinh hoàng của đêm qua vẫn còn bám chặt vào tâm trí. Bà ta chậm rãi đảo mắt quanh phòng rồi mới bước xuống. Bên ngoài này, Thành cùng đám gia nhân đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Anh đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng tỏ, gương mặt sáng ngời niềm vui sướng. Tiếng đóng, mở cửa, tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng chân bước vội vã vang vọng khắp nhà. Những dải lụa đỏ được giăng lên, chiếc bàn dài kê giữa nhà cũng được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ. Đám gia nhân cặm cụi chuẩn bị mâm lễ, người bày bánh trái, người lo quét dọn, người căng dây treo hoa. Không khí trong nhà nôn nức như thể đang đón chào một điều gì đó vô cùng trọng đại. Những tên gia nhân vẫn luôn tay luôn chân chuẩn bị, nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt nhìn về phía Thành một cách đầy bất an. Bà cả bước thấp bước cao khoác áo ra khỏi phòng. Vừa bước ra tới cửa, bà ta đã khựng lại trước cảnh tượng trong sân nhà mình. Đám gia nhân hối hả làm theo sự chỉ đạo của Thành. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng chính cái không khí đó lại làm cho nỗi bất an của bà ta càng thêm nặng nề. Thắm đã chết, chồng bà ta thì đang không rõ tung tích. Vậy rốt cuộc Thành đang muốn làm ra chuyện gì? Bà ta đảo mắt xung quanh thăm dò, nhận thấy không ai chú ý tới sự xuất hiện của mình, liền lấm lét bước dần ra cổng sau, nghiến răng kèn két mà ra lệnh. Dọn xe ngựa, nhanh! Bà ta biết, trước những sự kiện kinh hoàng đang xảy ra, người duy nhất có thể giải quyết được chính là ông Mẫn. Cả thầy Pháp đã từng giúp gia đình bà trấn yểm linh hồn của gia đình Thắm và bà Hai. Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên con đường khô cằn, xuyên qua những rặng cây, hướng thẳng về phía nhà thầy Mẫn. Căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng đước u tịch, chẳng có lấy một bóng người qua lại. Vừa tới nơi, bà ta liền nhào xuống xe cất giọng khẩn khoản. Thầy Mẫn ơi, có nhà không? Mở cửa cho tôi. Thầy Mẫn ơi! Nhưng không có tiếng động nào phát ra từ trong nhà, chỉ có cái mùi ngai ngái hôi tanh đang không ngừng xộc ra từ phía cửa sổ. Nhưng bà cả vẫn không hề để tâm. Cái thằng chó chết mở cửa mau, không tao phá cửa bây giờ. Chẳng đợi thêm giây nào, bà ta ra lệnh cho gia nhân phá cửa. Cánh cửa gỗ già cỗi bật tung, một thứ mùi hôi thối kinh dị phả thẳng vào mặt. Bà cả cùng đám gia nhân lập tức chết đứng ngay tại chỗ. Một tên cạnh đó không kiềm được mà lao thẳng ra ngoài nôn khan. Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy nè. Bên trong nhà, xác thầy Mẫn nằm gục trên chiếc chiếu tre rách nát, tứ chi đều gãy nát vặn ngược ra phía sau. Thân xác hắn ta đã trong giai đoạn phân hủy nặng nề. Những mảng thịt tái xám, nhũn nhẹt, dòi bọ lúc nhúc bò khắp cơ thể. Mùi tử thi nồng nặc xộc lên, khiến bà cả phải dùng khăn mà che kín mũi mà vẫn không ăn thua. Chất dịch màu xanh lòm chảy ra từ những vết thối rữa loang lộ trên nền đất, thấm cả vào chiếc quần lụa trắng của bà ta. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, đồng tử đã chuyển sang màu đục mờ. Nhưng trên gương mặt xám ngoét đó vẫn còn in rõ nỗi kinh hoàng trước khi chết. Và trên vầng trán nhão nhoẹt đó, một chiếc đũa tre tẩm máu chó mực. Thứ mà chính hắn đã làm ra đã được ai đó cắm sâu vào hết cỡ. Bà cả đứng chết chân, mặt tái mét không nói nên lời. Thầy Mẫn, sao lại như vậy? Giọng bà ta lạc đi. Nhưng chẳng ai trả lời. Ngôi nhà chỉ còn những tiếng ruồi nhặng vo ve, những âm thanh của sự mục rữa báo hiệu cho những cái chết tiếp theo đang sắp sửa đến gần. Bà cả nuốt khan một ngụm nước bọt, lùi vội ra ngoài. Trước mắt thấy chuyện này không hề đơn giản, bà ta liền đánh xe tìm đến những thầy bùa khác, với hy vọng sẽ tìm được sự giúp đỡ. Chiếc xe ngựa lộc cộc rời đi, nhưng chẳng để cho bà cả được yên lòng. Lần lượt những người thầy pháp cả trong cả ngoài làng mà bà ta tìm đến đều lắc đầu quầy quậy. Không được, tôi không dám nhúng tay vào chuyện này. Tôi cũng không. Cô ấy đã tới trước. Một người thầy pháp đun giọng thốt lên. Cô ấy? Bà cả ngạc nhiên, nhưng câu trả lời tiếp theo đã khiến bà suýt ngất lịm. Là cô Thắm. Cô ấy đến gặp từng người chúng tôi, dặn rằng nếu ai dám nhúng tay, cô ấy sẽ không để ai sống sót. Giọng ông thầy pháp run rẩy, ánh mắt hoảng loạn như thể đang nhớ lại chuyện gì đó khủng khiếp. Tôi không làm được đâu. Bà cả sững người, nỗi sợ siết chặt lấy cổ họng. Một cảm giác bất lực dâng trào, như thể bản thân đang rơi vào vũng lầy không lối thoát. Mồ hôi trên trán nhỏ giọt liên tục, bà ta chậm chậm quay lưng bước về phía xe ngựa. Bóng tối đang đổ xuống rừng đước, gió bắt đầu rít qua từng cành cây khô. Trong đầu bà ta lúc này chỉ còn vang vẳng tiếng thì thầm giận người đêm qua. Má cho con với anh Thành lấy nhau nha má. Bà cả quay gót, ánh mắt đầy căng thẳng. Chuyến đi đã thất bại, chẳng ai dám nhúng tay vào chuyện chống lại Thắm. Sự sợ hãi dâng cao tột độ. Giờ đây con Liễu cũng đã chết, ông Khải thì vẫn biệt tâm. Bà ta giờ chỉ còn lại một mình. Không thể nào lo toan được tất cả mọi thứ đang sắp sửa ập đến. Bà cả chỉ còn biết trở về nhà với hy vọng sẽ gặp được ông Khải để cùng nhau bàn bạc mọi chuyện. Nhưng khi về đến nhà, đập vào mắt bà ta đầu tiên vẫn là khung cảnh đó, vẫn là cái lễ cưới quỷ dị mà Thành dày công chuẩn bị. Đèn lồng đỏ treo đầy, những tấm lụa đỏ rũ xuống như máu tươi chảy dài khắp hành lang. Từng mâm cỗ, từng bình rượu, từng chiếc bánh phu thê được sắp ngay ngắn, nghi thức trọn vẹn như một đám cưới thực thụ. Và trong nhà vẫn không thấy bóng dáng của ông Khải đâu cả. Giữa cái không khí u tịch của màn đêm dần xuống, Thành đứng ngay cạnh đó, đưa mắt nhìn sang bà cả đang mặt mày thất thần. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười mỏng dính như lưỡi dao, quét nhẹ qua tim bà cả. Má ơi, má vô thay đồ nghỉ ngơi chuẩn bị cho đám cưới tối nay nha má. Giọng anh nhẹ tênh, thản nhiên, nhưng lại khiến lồng ngực bà cả thắt lại vì sợ. Bà ta không thốt nổi nên lời, chỉ cắn chặt môi mà quay lưng rời đi. Những bước chân vội vã, lảo đảo như kẻ mất trí. Về đến phòng, bà ta đóng sầm cửa, chặn lại tất cả các lối đi. Từng bước loạng choạng leo lên giường, lưng áp chặt vào bức tường lạnh ngắt mà thở dốc. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên trong đời bà ta thấy sợ như vậy. Bà cả ngồi đó, nhớ lại tất cả những ánh mắt, hành động của Thành mà rùng mình. Thành giờ đây đã không còn mang dáng vẻ của con trai bà ta nữa. Khuôn mặt lúc nào cũng cười hiền, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh, đầy cay nghiệt. Bà cả bật khóc. Ông Khải ơi, ông đâu rồi? Ông mau về đi, tôi sợ quá ông Khải ơi. Nhưng chẳng có ai đáp lời bà cả. Chỉ có mùi hương trầm bên ngoài vẫn từng bước chậm chậm len lỏi vào phòng. Tiếng mọi người rôm rả chuẩn bị, tiếng cười nói của Thành vọng vào, vốn là một cảnh tượng vô cùng bình thường. Nhưng giờ đây, với bà cả, nó giống như những nhát búa nặng nề, rồi thẳng vào đầu. Bà ta cứ ngồi đó, ôm đầu khóc thút thít cho đến khi lịm đi. Ngoài này trời đã bắt đầu tối hẳn. Căn nhà rộng lớn của bá hộ được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn dầu. Ánh sáng lờ mờ, lay động như những bóng ma chập chờn trong đêm. Đám gia nhân có người vì quá sợ hãi mà trốn đi, có kẻ vẫn chọn ở lại, vì dù có thế nào, nhà bá hộ vẫn là nơi nuôi sống họ. Nếu bỏ đi thì cũng sẽ chết dần chết mòn vì cái đói mà thôi. Họ được thay một bộ áo dài trắng mới tinh, được ngồi vào bàn như những vị khách thực thụ của đám cưới. Ai nấy đều dán chặt ánh mắt hoang mang về phía gian thờ tổ tiên trong nhà. Một ông thầy mo già run run đứng đó, ánh mắt lấm lét không giấu nổi sự kinh hoàng. đang nghẹn nghẹn cất tiếng. Lễ cưới sẽ được cử hành vào giữa đêm nay. Tất cả đều phải ở lại cho đến khi buổi tiệc được hoàn thành. Nếu không, sẽ khó lòng mà tránh khỏi cái chết. Câu nói đó của lão thầy Mo vừa dứt thì những người ngồi đó đều hoang mang. Những ánh mắt khó hiểu xen lẫn với sự sợ hãi liên tục nhìn nhau. Tiếng xì xầm ngày một lớn hơn cho đến khi một tên trong đám gia nhân đòi nợ của ông Khải lên tiếng. Dạ, bẩm thầy, tại sao lại như vậy? Ông thầy đưa ánh mắt âm trầm nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu. Đây là hôn lễ của người âm. Các vị đây chính là những khách mời mà cô Thắm đã đến dặn dò tôi vài ngày trước. Nếu các vị cố ý muốn làm trái lời cô ấy, tôi e là... Cả đám gia nhân tái mặt, giờ đây chúng đã biết cái hôn lễ mà Thành sắp đặt là dành cho ai. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, những tên đàn em của ông Khải đều ngồi đó, vẻ mặt thất thần như đã chết. Không ai trong số chúng dám ngẩng đầu lên nữa, vì tất cả những việc làm trái với lẽ trời mà chúng đã gây ra đêm đó. Giờ đây, dù muốn hay không, vẫn phải cắn răng mà đối mặt. Tất cả những người tham gia lễ cưới đều được phát cho những tấm mặt nạ hình thù kỳ dị, ghê rợn với những nét vẽ méo mó, nụ cười nửa miệng đầy ma quái. Không ai dám thở mạnh hay cử động, chỉ dám lặng lẽ làm theo lời thầy Mo. Họ đưa tay đeo lên chiếc mặt nạ, đôi tay run rẩy nhưng vẫn không dám chần chừ. Bà cả cũng được thay cho một bộ đồ mới, vải đỏ phủ kín từ đầu đến chân, sắc áo đỏ rực như máu. Màu đỏ ấy lẽ ra tượng trưng cho hạnh phúc, cho hoan hỷ. Nhưng trong đêm nay, nó lại mang theo một điểm báo u ám, quỷ dị đến rợn người. Bà ta được dìu lên hàng ghế chính nơi dành cho cha mẹ hai bên. Xung quanh là những hình nhân mặt người được xếp ngay ngắn. Trong đó có cả hình nhân của ông Khải, bà Hường và bà Hai. Chúng ngồi đó lặng lẽ không hề động đậy. Thế nhưng, ánh mắt của chúng thì khác. Cứ đảo qua đảo lại liên tục, có khi lại nhìn chằm chằm vào bà cả. Trong thoáng chốc, bà ta còn nghe được tiếng cười ma quái đang the thé phía đối diện. Chị Xui à, hôm nay là ngày thành hôn của hai đứa nhỏ. Sao nhìn chị mệt mỏi vậy chị Xui? Bà cả lúc này đã sợ hãi đến mức cực độ. Bà ta cố vùng vẫy, cố muốn hét lên nhưng vẫn không sao nhúc nhích được. Cảm giác như thể đang có một thế lực vô hình nào đó đang túm lấy cơ thể mình mà ghì chặt xuống ghế. Bà ta chỉ có thể ngồi đó, được cặp mắt trợn trừng đầy kinh sợ nhìn ráo rác xung quanh. Tim đập mạnh đến mức như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy trước. Tiếng kèn trống cứ thế mà vang lên trong đêm đen. Âm thanh rền rỉ, kéo nhựa từng hồi, chẳng khác nào tiếng kèn đám ma. Kêu gọi những linh hồn quay về từ nơi âm ti địa ngục. Người dân bu đen bu đỏ ngoài sân để được tận mắt chứng kiến lễ cưới của cậu Hai Thành, con nhà bá hộ. Có người trèo hẳn lên cây, có người cố nhòi người ra để nhìn rõ hơn. Ai cũng xì xầm, bán tín bán nghi. Vì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chẳng ai trong làng nghe hay nhìn thấy một đám cưới như thế này. Đám cưới giữa người và ma lại còn được diễn ra ở căn nhà quyền thế giàu có nhất vùng. Và rồi giờ lành đã điểm. Từ phía cửa chính, tiếng chuông đồng âm u vang lên. Ông thầy Mo phất cao cây phất trần, lệnh cho tất cả những người tham dự đám cưới đeo mặt nạ vào. Ngọn đèn dầu dần chuyển sang sắc đỏ dưới sự chứng kiến của tất cả những người tham gia, soi rõ những chiếc mặt nạ méo mó, lúc cười khi lại khóc. Tất cả làm cho căn nhà vốn nức tiếng bề thế của ông bá hộ Khải lúc này nhìn chẳng khác nào quỷ môn quan. Giờ lành đã điểm, hôn lễ bắt đầu. Giữa lúc đó Thành xuất hiện, anh ta khoác trên mình bộ áo dài đỏ thêu chỉ vàng, gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ lạnh lẽo ma mị đến rợn người. Thành bước từng bước chậm rãi, từng bước một như đạp thẳng lên nỗi sợ của những người chứng kiến. Theo sau anh, Thắm cũng đã xuất hiện, tấm khăn trùm đầu đỏ thẫm che phủ gương mặt. Nhưng từ phía dưới, những sợi tóc đen dài ướt đẫm lòa xòa rủ xuống. Cô đi qua đâu, hơi lạnh toát ra tới đó. mùi tanh tưởi ngai ngái của tử thi phả ra nồng nặc, khiến nhiều người trong đám gia nhân phải cúi gằm mặt, bịt chặt mũi để không nôn mửa. Bà cả ngồi đó dán chặt mắt vào cô gái đang sánh bước cùng con trai mình, hai hàm răng cắn chặt vì sợ hãi. Đôi bàn tay nhỏ trắng toát thò ra dưới lớp áo cưới đỏ, lạnh lẽo và tái nhợt. Những ngón tay dài ngoằng, móng nhọn như móc câu đang khẽ cử động, như thể đang muốn từ từ mà chọc ngoáy vào tâm trí của những kẻ đang hiện diện. Bà cả như hóa đá tại chỗ, khuôn miệng cứng ngắc, thậm chí còn không thốt ra được những âm thanh ú ớ. Giữa tiếng trống dồn dập, Thành dìu Thắm bước lên giữa gian thờ. Cả hai đứng đối diện nhau giữa ánh đèn dầu đỏ trực của gian thờ. Gió từ đâu lùa vào lạnh buốt, thổi bay cả tấm khăn trùm đầu của Thắm. Và rồi những người chứng kiến chết điếng người. Dưới lớp khăn trùm đầu, gương mặt Thắm hiện ra. Nước da xanh xám tái nhợt, chỉ chít những vết bầm lớn nhỏ. Trên trán vẫn đang rỉ ra những vệt máu đen ngòm từ chiếc đũa tre. Thắm khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn về phía những ánh mắt sợ hãi đang trốn sau mặt nạ. Rồi cô nhoẻn miệng cười toe toét, trừng ra hai cái răng nanh dài sáng rực dưới ánh đèn. Nụ cười quái gở, đầy vẻ hiểm ác và ẩn ý. Bà cả muốn la lên, muốn ngất xỉu để thoát khỏi nỗi sợ kinh hoàng đang gặm nhấm tâm trí. Nhưng tuyệt nhiên không thể. Cổ họng bà như bị ai đó siết chặt, từng hơi thở cũng đang trở nên khó nhọc hơn. Đôi mắt bà ta mở lớn trừng trừng, như bị ai đó khống chế, không thể nhắm lại, cũng chẳng thể quay đi. Cứ mỗi lần Thắm bước qua, gương mặt bà cả lại như bị một lực vô hình ghì chặt. Ánh mắt xoay trở theo từng bước chân của cô gái ấy, cứ thế mà dán chặt vào Thắm, không sao rời đi được. Như thể quỷ thần cũng đang tức giận mà ép buộc bà ta phải nhìn thẳng vào những tội ác kinh hoàng mà mình đã tạo nên. Thành kính bái đường tổ tiên. Tiếng thầy Mo lại vang lên, run rẩy. Thành chắp tay cúi đầu nhìn lên bàn thờ. Cầu cho tổ tiên chứng giám, con Thành xin Đức Thắm về làm vợ, nguyện sống trọn đời trọn kiếp, dấu âm dương cách biệt. Thắm cười nhạt, đôi mắt lướt qua đám gia nhân đang ngồi cúi đầu, hơi thở lạnh lẽo phả ra, làm những chiếc bóng trên tường cũng theo đó mà run rẩy. Cô cúi đầu, chắp tay về phía gian thờ, nhưng cổ vẫn hơi nghiêng về phía sau, nhìn bà cả một cách giễu cợt. Con Thắm nguyện về làm vợ Thành, nguyện đi cùng anh đến tận cõi âm ti, dẫu kiếp này hay kiếp sau cũng không buông. Một trận gió lớn bất ngờ nổi lên, thổi tung cả những dải lụa đỏ trong nhà. Ánh đèn dầu nghiêng ngả trong gió như những bóng ma đang réo gọi từ địa ngục. Và những hình nhân bằng giấy đang bất động từ nãy giờ bỗng nhiên lắc lư dữ dội. Đôi mắt vẽ trên khuôn mặt chúng lại một lần nữa chuyển động. Cái hình nhân bà Hường đang nhìn sang phía bà cả mà cất giọng trầm trọng. Chị Xui à, thấy chị tác hợp cho hai đứa nhỏ như vậy tôi mừng lắm. Phải chi lúc tôi còn sống chị cũng ngoan ngoãn như vậy ha chị Xui. Tiếng nói the thé lạnh lẽo vang lên từ hình nhân mang khuôn mặt bà Hường. Giọng cười khanh khách kéo dài từng hồi khiến bà cả như muốn nổ tung. Bà nhìn sang Thành đang đứng đó mà khóc lớn. Con làm ơn thả má ra đi Thành. Má xin lỗi con mà Thành ơi, má sợ lắm. Nhưng đáp lại bà chỉ là ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc của Thành. Tiếng thầy Mo chốc chốc lại vang lên. Đã đến giờ nhập tiệc. Ngay lập tức những mâm cỗ được khiêng ra. Từng đĩa thịt đỏ tươi mềm mại được sắp đặt gọn gàng. Mùi thơm lan tỏa, ngọt ngào đến kỳ lạ. Bà cả nhìn thẳng vào mâm cỗ trước mặt, đôi mắt mở to như muốn nứt ra. Trên mâm chính là chiếc đầu của ông Khải, gương mặt xám ngoét, ánh mắt đục mờ đi vì đã chết nhiều ngày. Ăn đi má, thịt ngon lắm. Mấy bữa trước má ăn cũng khen ngon mà, sao bây giờ lại sợ vậy? Giọng Thắm vang lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao cắt qua da thịt. Đám gia nhân lặng thinh, họ hiểu ra. Cái mùi vị ngon đến lạ lùng mà họ đã tranh nhau gắp lấy gắp để ngày hôm qua chính là thịt của ông Khải. Nghe tới đây, một số người đã không kiềm chế được mà nôn khan, có người vì quá sợ mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà cả lắc đầu quẩy quẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng. Nhưng đôi tay bà ta không còn nghe lời chủ, nó cứ vô thức cầm đũa lên gắp một miếng thịt cho vào miệng, rồi lại vô thức nhai nghiền. Nhưng vị ngon ngày hôm qua đã không còn tồn tại, thay vào đó là cảm giác lạnh toát và tanh tưởi như đang nhai chính máu thịt của mình. Vị đắng chát lan tràn khắp khoang miệng, mùi hôi tanh rợn người bốc lên từ cổ họng, khiến bà cả buồn nôn dữ dội. Nhưng miếng thịt đó như đã mắc kẹt trong lưỡi, dính chặt vào răng, nhai mãi không nuốt được. Từng sợi thịt dai nhách nháo nhoẹt của ông Khải đang nằm gọn trong miệng bà cả. Tiếng nhai lẹt xoẹt vang lên, rồi thẳng vào nỗi kinh hoàng của bà ta cũng như những người đang chứng kiến. Cả cuộc đời tội lỗi của bà cả và ông Khải dùng quyền lực để áp bức tá điền đến mức sống dở chết dở. Giờ đây lại bị chính tay con trai mình xẻ thịt, nấu lên, chia cho từng người thân trong gia đình cùng ăn. Đó không chỉ là một bữa tiệc, mà là một màn báo thù đầy nhục nhã. Trước những cảnh tượng ghê rợn đó, những ánh mắt hiếu kỳ của dân làng dần tản mát, lặng lẽ quay gót về nhà. Không ai dám nán lại quá lâu, sợ rằng chỉ một cái liếc nhìn nữa thôi cũng đủ rước lấy tai họa vào người. Không gian vốn đã u ám, giờ đây khi từng bước chân người rời đi, sự tĩnh lặng lại càng nặng nề hơn gấp bội. Đám gia nhân đứng tụm lại, ánh mắt bàng hoàng, lúng túng như bầy chim non lạc mẹ. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt, cho đến khi một người không chịu nổi nữa, khẽ run rẩy đứng lên. Giọng anh ta khàn đặc, nghẹn lại bởi nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Tôi không chịu nổi nữa, tôi phải rời khỏi đây. Hắn ta chưa kịp xoay người thì đã bị một bàn tay trắng bệch xương sầu từ trong bóng tối thò ra, túm chặt lấy cổ. Tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi cổ hắn bị siết chặt đến mức gãy răng rắc. Máu tươi bắn ra đỏ lòm dưới ánh đèn dầu đỏ quạch. Cơ thể hắn bị kéo giật vào bóng tối, chỉ còn tiếng gào la yếu ớt trước khi chìm vào câm lặng. Cả căn nhà chết lặng. Một tên gia nhân khác run rẩy đứng lên định chạy, nhưng ngay lập tức dưới gầm bàn, một bóng đen lướt tới kéo hắn xuống. Tiếng thịt bị xé toạc, tiếng xương gãy rợn người vang vọng khắp căn nhà. Máu nhuộm đỏ cả mâm cỗ trước mặt, mùi tanh lợm nồng nặc bốc lên khiến ai nấy đều tái mặt. Một gia nhân khác đứng không vững ngã quỵ, nước mắt đầm đìa, miệng không ngừng cầu xin. Tôi xin cô tha cho tôi chỉ làm theo hiệu lệnh thôi. Nhưng gã đàn ông lúc này chưa kịp phản ứng thì thắm đã từ trong nhà lướt tới. Cô giơ bàn tay dài ngoằng túm chặt lấy gã rồi kéo lê đến trước mặt mình. Xin tha cho tôi chỉ nghe lệnh. Tôi không muốn giết ai cả. Tôi không muốn mà. Nhưng lời cầu xin lúc này chẳng những không thể cứu vãn được gì, mà còn khiến thắm hứng thú hơn bao giờ hết. Bởi những kẻ đêm đó hành hạ cô, giết chết những người cô yêu thương, đều không thể ngờ đến bản thân sẽ có kết cục này. Lúc đó mày vừa cười vừa hãm hiếp tao, giết chết mẹ tao thì đều là hiệu lệnh sao? Hắn đun rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái mét. Tôi không có mà. Thắm bật cười, tiếng cười réo rắt như gió lạnh đít qua cánh đồng hoang. Cô không muốn nghe thêm một lời cầu xin nào. Từng bước một, giờ những móng tay nhọn hoắt cắm sâu vào ngực hắn. Tiếng lẹt xoẹt vang lên rợn người, lồng ngực hắn bị xé toạc, máu tươi phun trào thành dòng, đỏ lòm nhuộm đầy chiếc áo dài trắng. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, khiến những kẻ đứng gần co rúm lại vì sợ hãi. Thắm thọc tay sâu hơn, từng ngón tay không ngừng mò mẫm vào sâu trong lồng ngực, khều lấy quả tim còn đang đập thoi thóp. Phục. Thắm giật mạnh một cái, quả tim hắn đã bị lôi ra bên ngoài, nằm gọn trên tay cô ta. Nó vẫn đập, vẫn co bóp những nhịp cuối cùng, như thể đang vật vã để luyến lấy chút hơi tàn của sự sống. Người đàn ông giật mạnh lên một cái, cả người co rúm lại vì cơn đau tột cùng, rồi tắt hẳn. Thành đứng đó bất động giữa căn nhà nhuốm đầy máu tanh, ánh mắt trống rỗng nhìn từng cái xác đổ gục trên nền đất lạnh lẽo. Máu loang lổ khắp nơi, thấm vào từng thớ đất, từng khe gạch. Tất cả những kẻ từng tham gia vào tội ác năm xưa đều đã lần lượt đền tội. Từng cái chết tàn khốc ghê rợn mà không một ai có thể thoát được. Và người cuối cùng trong chuỗi tội ác đó chính là mẹ anh, bà cả. Bà ta ngồi co ro trong góc nhà, thân hình run rẩy như chiếc lá cuối mùa. Đôi mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh lên nỗi kinh hoàng cùng cực. Giữa khung cảnh tang thương ấy, Thắm vẫn đứng đó, hình dáng cô như một làn sương lạnh, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu như máu, vẻ oán hận hằn sâu trong ánh nhìn, lặng lẽ tiến từng bước về phía bà cả. Thắm, xin cô tha cho tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Bà cả run rẩy giọng nói đứt quãng trong nỗi kinh hoàng. Nhưng Thắm không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống, bàn tay lạnh toát giơ lên, từng ngón tay khô khốc như xương chỉ về phía bà ta. Bà cả ngã khuỵu, nước mắt giàn giụa, quỳ lạy trong vô vọng. Tôi xin cô, tha cho tôi. Thành ơi, cứu má, Thành. Lời cầu cứu thảm thiết ấy vang lên lại chỉ khiến lòng Thành thêm quặn thắt. Anh đưa mắt dán chặt vào khuôn mặt hốc hác của mẹ mình. Người mẹ ấy, người cha ấy, dù có độc đoán khắt khe, dù bao lần làm anh tổn thương đến nghẹn ngào, anh vẫn yêu thương họ bằng tất cả trái tim của một người con. Nhưng giờ đây, chính đôi tay này của anh cũng dần trở nên giống họ. Anh đã dùng chính thân xác của cha mình để làm bàn đạp cho công cuộc trả thù. Chính bàn tay anh đã xẻ thịt ông rồi dâng lên cho bản dân thiên hạ, đẩy mẹ mình vào hố sâu của tuyệt vọng. Nỗi đau đớn trộn lẫn với oán hận, yêu thương xen lẫn tội lỗi. Thành đứng đó như kẻ bị lạc giữa mê cung tăm tối, mỗi bước đi đều dẫm lên những mảnh vỡ của tình yêu và thù hận. Những câu hỏi ngổn ngang cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Dòng nước mắt nóng hổi ứa ra, chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Lần đầu tiên Thành bật khóc kể từ ngày mọi chuyện xảy ra. Thắm à, anh xin em hãy dừng lại đi. Anh biết bà ấy có tội, nhưng nếu em cứ tiếp tục giết chóc như vậy, liệu em có còn là em nữa không? Thắm đứng đó đôi mắt rực đỏ, lặng lẽ nhìn Thành. Một khoảnh khắc dài như bất tận. Cô im lặng, rồi chậm rãi quay đầu về phía bà cả. Gương mặt cô không còn mang dáng vẻ của người sống, mà là sự méo mó đến tột cùng của thù hận. Anh cũng như họ sao Thành? Thắm đáp lời Thành, nhưng ánh mắt lúc này chỉ ghim chặt về phía bà cả. Không, anh yêu em đến chết đi sống lại. Nhưng anh cũng không muốn em phải vì hận thù mà đánh mất bản thân mình. Anh xin em hãy dừng lại đi. Thắm quay sang, đôi mắt nhuốm đỏ trừng thẳng vào anh. Cô bước lại gần, mùi tanh nồng của tử khí bốc lên từ thân thể, quấn lấy Thành trong cơn ám ảnh khủng khiếp. Đêm đó, cha mẹ anh đã ra tay sát hại cả gia đình em, cả bà hai. Sao không ai bảo họ dừng lại? Giọng cô khô khốc lạnh lẽo như lưỡi dao cứa thẳng vào tim Thành. Anh nghẹn lại, toàn thân run lên như chiếc lá trước gió. Nỗi đau trào dâng nghẹn ứ trong cổ họng, nhưng không thể bật thành lời. Thành chẳng nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ tiến tới, đưa tay ôm chặt Thắm vào lòng, ôm lấy tất cả những tổn thương tủi hờn đang chất chứa trong trái tim người con gái anh yêu. Cái ôm siết chặt giữa đống hoang tàn lạnh lẽo, không một ai lên tiếng, không một hơi thở nào dám phá vỡ khoảng lặng đó. Cả không gian dường như lắng đọng, như thể thời gian cũng đứng khựng lại trước tấm bi kịch khủng khiếp của tình yêu này. Rồi như một định mệnh được sắp đặt từ lâu, Thành rút từ trong áo ra con dao nhỏ. Đôi mắt anh vẫn đau đớn nhìn Thắm, rồi nhìn sang mẹ mình. Không một lời từ biệt, không một câu oán trách, Thành chỉ khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa buồn bã mà cũng mãn nguyện đến lạ lùng. Trong khoảnh khắc ấy, lưỡi dao sắc lẹm lướt qua cổ anh, cắt phăng sợi dây cuối cùng níu giữ sự sống. Máu phụt ra đỏ lòm như những dòng suối oan nghiệt, nhuộm đỏ cả thân người Thắm và bà cả. Cơ thể anh đổ sập xuống, nụ cười vẫn còn vương trên môi, như một lời khẩn cầu cuối cùng. Anh sẽ không để em một mình nữa. Câu nói như dội vào không gian lạnh buốt, nặng trĩu, quẩn quanh mãi trong tâm trí. Một lời hứa, một oán niệm, và cũng là một sự ràng buộc mãi mãi không thể cắt lìa. Bà cả chết lặng, đôi mắt trợn to, nước mắt trào ra như từng khúc ruột bị xé nát. Bà ta lồm cồm bò về phía Thành, bàn tay run rẩy quở quạng trên nền đất lạnh ngắt. Máu từ vết cắt thấm đẫm vào từng đầu ngón tay, đỏ lòm như chính tội lỗi đang rỉ ra từ tận đáy tâm can. Thành, Thành ơi, má đây, má đây mà, tỉnh lại đi con, má xin lỗi con mà Thành ơi. Bà ta bật khóc gào thét đến khàn cả giọng, nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng đến rợn người. Thành không còn nghe thấy nữa, cũng chẳng thể cảm nhận nỗi đau của bà. Má sai rồi, má sai rồi Thành ơi, má sai rồi mà. Con đừng bỏ má xin con đó Thành ơi, xin con. Bà cả ngã khủy, bàn tay run rẩy áp lên má con trai, miệng mấp máy trong vô thức. Má xin lỗi, Thành ơi, má xin lỗi con. Nhưng sự hối hận bây giờ liệu còn có ý nghĩa gì? Thắm đứng lặng nhìn Thành, đôi mắt đã dần dịu xuống, không còn là một linh hồn tà ác chấp niệm và thù hận. Cô nhìn bà cả, kẻ đã rắp tâm đẩy gia đình cô vào bi kịch, giờ đây cũng đã phải trả một cái giá vô cùng đắt cho chính tội lỗi của mình. Bà cả không còn khóc được nữa, miệng chỉ còn lẩm bẩm những câu níu kéo trong vô thức. Bà úp mặt vào ngực Thành, bàn tay cố bịt chặt vết máu vẫn không ngừng trào ra, nhưng vô ích. Máu đỏ thẫm cứ thế nhuộm ướt thân áo bà, dính chặt vào da thịt, nồng nặc mùi chết chóc. Bà khóc đến ngất lịm, nhưng mỗi lần tỉnh dậy vẫn thấy con trai nằm đó, máu vẫn chưa kịp khô. Mỗi khi nhắm mắt, bà lại nghe tiếng ai đó thì thầm nhẹ nhàng bên tai. Má đang sống cho tốt nha má. Đó là tiếng của Thành hay của Thắm, hay là của những oan hồn chưa thể siêu thoát. Sau đêm đẫm máu đó, ngôi nhà bá hộ Khải hoang tàn và lạnh lẽo đến thê lương. Mùi máu vẫn còn nồng đượm trong không khí, ám lấy từng viên gạch, từng tấm ván mục. Căn nhà từng là biểu tượng của quyền uy, giờ chỉ còn là nơi chứa đầy những ký ức tang thương và tội lỗi. Bà cả ngồi lặng dưới ánh nến leo lét, khuôn mặt nhợt nhạt như đã già thêm mười mấy tuổi chỉ sau một đêm. Nỗi đau, sự dằn vặt và mất mát đã đút cạn sức lực của bà. Đôi tay run rẩy, bà ôm lấy thân mình như cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng không sao xua đi được cái lạnh từ tận sâu thẳm trong tim. Những người còn sống sót, dù sợ hãi nhưng vẫn lặng lẽ bước đến bên bà, nhẹ nhàng đỡ bà dậy trong đống đổ nát. Không ai quay lưng, không ai bỏ đi. Họ vẫn ở đó âm thầm phụ giúp bà lo liệu tang sự cho Thắm, cho Thành và những kẻ đã ra đi. Cả những người tá điền nghèo khổ từng bị bà ép bóc lột đến sống dở chết dở, này cũng không ngần ngại đến góp sức. Họ mang theo nhang khói, những cánh hoa trắng, từng gói cơm nhỏ, không một lời oán trách. Bà cả đứng lặng trước họ, đôi mắt trũng sâu, lấp lánh ánh nước mắt. Cả cuộc đời bà đã coi thường họ, khinh khi họ, giày xéo lên những mảnh đời nghèo khổ. Vậy mà giờ đây khi bà chẳng còn gì, chỉ còn lại họ đứng bên cạnh, bà cả run run, ngẩng đầu nhìn họ, môi run lên bật ra những lời nói từ tận đáy lòng. Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Giọng bà khản đặc nghẹn lại trong cổ họng như nuốt trọn cả nỗi ân hận. Bà cúi gập người quỳ xuống giữa sân nhà, nước mắt không ngừng lan dài trên gương mặt tàn tạ. Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Không ai lên tiếng, cũng không ai trách móc. Họ chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt thương cảm nhìn bà, ánh mắt không giận hờn, không oán trách, chỉ đượm buồn và cảm thông. Một người tá điền khẽ bước tới, bàn tay thô ráp của năm tháng khổ cực nhẹ nhàng vỗ lên vai bà. Động tác chậm rãi nhưng chân thành, như một lời tha thứ không cần thành lời. Bàn tay ấy dừng lại trên vai bà, dịu dàng mà xoa dịu. Sau đám tang, bà cả quyết định từ bỏ mọi của cải quyền lực. Bà trả lại ruộng đất cho dân nghèo, thả tự do cho những người gia nhân từng phục dịch dưới quyền mình, rồi lui về ở ẩn trong một căn chòi nhỏ ven rừng, sống những ngày tháng cuối đời trong cô độc và dằn vặt. Bà không còn sống như một bà phú hộ cao sang, mà sống như một người đàn bà già nua đơn độc và đầy tội lỗi. Tự tay vun trồng, tự tay nấu ăn, tự gặm nhấm những ký ức cũ đã hóa ác mộng. Ngày ngày bà vẫn đều đặn đến bên những ngôi mộ lạnh lẽo, dọn dẹp sạch sẽ, thắp lên từng nén nhang khấn vái. Dù trời mưa hay nắng, bà vẫn quỳ xuống trước mộ, lặng lẽ khấn thầm. Má xin lỗi, Thành ơi, Thắm ơi, còn tha thứ cho má nha con. Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyện rủa tự chốt lên bản thân. Và cứ thế năm tháng trôi đi, mỗi ngày bà cả đều sống trong sự dằn vặt. Từng đêm, bà lại ngồi nơi góc giường cũ kỹ, lặng lẽ đếm từng nhịp thời gian trôi qua. Mỗi tiếng gió rít qua tán cây đều như tiếng nấc vang lên từ quá khứ. Mỗi lần cơn mưa đổ xuống, bà lại rùng mình, tưởng như đó là máu, là tội lỗi của mình đang đổ trôi mọi tàn dư trong cuộc đời. Cho đến một đêm nọ, đêm mà mưa rơi nhẹ nhẹ, ánh trăng nhợt nhạt rọi qua từng kẽ lá, len lỏi vào trong căn chòi cũ nát. Bà nằm đó thiếp đi trong sự cô độc, không một hơi ấm bên cạnh. Cơn mơ đưa bà lạc vào một nơi tăm tối, lặng lẽ và sâu hun hút. Trong giấc mơ mơ hồ, bà chợt mở mắt. Trước căn chòi, những bóng người lặng lẽ đứng đó, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Là Thành, là mẹ con Thắm, là ông Khải, là bà Hai. Họ đứng đó lặng lẽ nhìn bà, không oán hận cũng chẳng trách móc. Chỉ có sự dịu dàng ẩn chứa trong ánh mắt, nụ cười của họ bình yên đến lạ, như thể bao nỗi hận thù đã tan biến. Thắm bước đến gần, đôi mắt cô vẫn mang nét dịu dàng như ngày còn sống. Cô nhẹ nhàng cúi xuống nắm lấy tay bà, tay cô lạnh ngắt nhưng lại mang theo hơi ấm của sự thứ tha. Má ơi, đi thôi má. Bà chỉ kịp rưng rưng nước mắt, đôi môi khẽ run lên. Chưa kịp nói điều gì thì bóng đêm đã ôm lấy bà. Những bước chân dịu dắt nhẹ nhàng đưa bà đi sâu vào màn đêm tĩnh lặng. Sáng hôm sau, người dân ghé qua, nhìn thấy bà cả đã nằm yên trên chiếc chõng tre cũ kỹ, đôi mắt khép lại, gương mặt chẳng còn sợ hãi cũng không còn ưu phiền. Chỉ còn lại một nụ cười hiền từ thanh thản. Người ta chôn bà nơi góc vườn, cạnh những ngôi mộ bà vẫn ngày ngày hương khói. Cơn gió nhẹ thổi qua như tiếng thì thầm của ai đó đang ngợi ca sự yên nghỉ sau cùng. Bà ra đi, kết thúc một kiếp người đầy tội lỗi. Có thể là muộn màng, nhưng cũng đã đủ để nhận ra giá trị cuối cùng của cuộc đời. Một nụ cười bình yên, khép lại mọi tội lỗi, mọi thù hận của trần gian. Câu chuyện rất hay ngày hôm nay của tác giả Hồ Tuyết Anh đến đây là hết. Cảm ơn Hồ Tuyết Anh rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.